Chương 1201, về sau đường. Nghe nói Tô Mạc lời nói, Sài quản sự đôi mắt khiếp lại, lạnh lùng nói, tiểu bối, ngươi là có hay không cảm thấy lão phu tính khí tốt, có thể tùy ý hồ lộng. Sài quản sự là thật có chút nộ, hắn vốn là có chút không tin, Tô Mạc lại là đế cấp luyện khí sư, hiện tại Tô Mạc thái độ như thế, càng làm cho hắn nhận định ý nghĩ trong lòng, hắn bản còn có một tia niệm tưởng, có thể Tô Mạc thực sự là vạn năm khó gặp luyện khí kỳ tài. Nguyên lai vẫn là chính mình suy nghĩ nhiều, không dám, vãn bối lời nói câu là thật. Cũng xin tiền bối cho vãn bối một cái cơ hội. Tô Mạc lập tức lắc đầu, thanh âm thành khẩn nói rằng, Sài quản sự nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, lãnh đạm nói, ta hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi nắm chặt không được, liền đừng trách lão phu vô tình, tiền bối mời nói. Tô Mạc nghe vậy trong lòng khẽ run, vội vàng nói, hắn hiện tại cũng là nhắm mắt lại, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết luyện chế cái dạng gì đế cấp bảo khí? Sài quản sự hỏi, Tô Mạc nghe vậy, lập tức hơi suy nghĩ, bắt đầu sưu tầm trong đầu luyện khí truyền thừa, trong nháy mắt, hắn tìm được một loại thích hợp đế cấp vũ khí, tiền bối, vãn bối biết luyện chế vài loại đế cấp vũ khí, bên trong sở trường nhất là một loại chiến phủ, cái này phủ tên là Trọng Uyên Phủ, chính là đế cấp hạ phẩm vũ khí. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, hắn nói loại này Trọng Uyên Phủ, chính là luyện khí truyền thừa bên trong vô số đế cấp trong binh khí, phương pháp luyện chế đơn giản nhất một loại, Trọng Uyên Phủ. Sài quản sự nghe vậy gật đầu, hắn chính là tôn cấp trung phẩm luyện khí sư, tự nhiên biết Trọng Uyên Phủ, cùng với phương pháp luyện chế, vậy ngươi nói một chút Trọng Uyên Phủ cặn kẽ phương pháp luyện chế. Sài quản sự nói rằng, Tô Mạc gật đầu, từ từ nói rằng, Trọng Uyên Phủ luyện chế, yêu cầu 363 loại tài liệu, theo thứ tự là canh kim, Viêm Lan Sa, Thiên Cương Đằng, Thiên La Chi. Tô Mạc từ Trọng Uyên Phủ yêu cầu tài liệu bắt đầu nói về, sau đó là cặn kẽ phương pháp luyện chế, cùng với bên trong cần thiết phải chú ý địa phương. Từ đầu tới đuôi, hắn đem toàn bộ Trọng Uyên Phủ quá trình luyện chế, hoàn toàn giảng thuật một lần. Sài quản sự nghe âm thầm gật đầu, trong lòng rất là thỏa mãn, bởi vì Tô Mạc giảng thuật cũng không phải là đơn giản lý luận tri thức, mà là đem bên trong tỉ mỉ, đều giảng thuật phi thường cặn kẽ. Có thể giảng thuật như vậy cặn tiếp kiếp kẻ, đạo lý rõ ràng, vậy thì nhất định là tự tay luyện chế qua loại binh khí này. Lô Vân cùng Tần Bất Tử hai người, thì là nghe sửng sốt một chút, Tần Bất Tử rung động trong lòng không thôi, Tô Mạc lại có như thế cao sâu thuật luyện khí. Hắn mặc dù cùng Tô Mạc nhận thức không lâu sau, nhưng hắn đối với thương khung thế giới nhưng là rất hiểu. Thương khung thế giới tại gần nhất mấy ngàn năm nay, trên cơ bản chưa từng xuất hiện đế cấp luyện khí sư, Tô Mạc còn trẻ như vậy. Không chỉ có thực lực tại thương khung thế giới vô địch, lại còn có đế cấp thuật luyện khí. Tần Bất Tử phát hiện, hắn đối với Tô Mạc giải, thật sự là một góc băng sơn. Tiểu tử này, có thể về sau tại thiên hoang tinh vực, cũng có thể nhấc lên một phen sóng gió a. Tần Bất Tử thầm nói, mà cao gầy luyện khí sư Lô Vân, thì là có chút há hốc mồm, hắn kinh ngạc nhìn Tô Mạc, trong lòng kinh hãi không thôi, không thể nào. Thật chẳng lẽ là đế cấp luyện khí sư? Nghĩ đến chính mình trước đó thái độ, đồng thời còn thu Tô Mạc lễ vật, Lô Vân trong lòng có chút tâm thần bất định, cái này Tô Mạc nếu là thật thành công hội luyện khí sư, vậy hắn cái này luyện khí học đồ, tuyệt đối không có quả ngon để ăn, chuyện này không có khả năng lắm a. Lô Vân vẻ mặt tâm thần bất định thầm nghĩ, hắn vẫn không cho rằng Tô Mạc lại là đế cấp luyện khí sư, dù sao, có thể nói ra tới đế cấp vũ khí phương pháp luyện chế, cũng không nhất định có thể luyện chế được. Lấy Tô Mạc niên kỷ, coi như tại trong bụng mẹ đi học tập luyện khí, cũng rất không có khả năng như thế trong khoảng thời gian ngắn trở thành đế cấp luyện khí sư. Hơn nữa, Tô Mạc trước kia cũng từng cho hắn một ít đế cấp luyện khí sư tri thức, nói là ngẫu nhiên đoạt được, cũng chỉ là lý luận mà thôi. Sài quản sự, ta nói xong, Trọng Uyên Phủ chính là như vậy luyện chế. Tô Mạc giảng giải xong sau, hướng Sài quản sự ôm quyền nói rằng, hắn sắc mặt đạm nhiên, trong con ngươi ẩn chứa tự tin. Phản phất luyện chế loại này Trọng Uyên Phủ chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi, không sai. Sài quản sự nét mặt lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, ngươi có thể đem Trọng Uyên Phủ phương pháp luyện chế, nói như vậy cặn kẽ, đủ loại tỉ mỉ không có chút nào quên, xem ra quả thật có chút bản lĩnh. Nói xong, Sài quản sự chỉ hơi trầm ngâm, nói, như vậy đi. Lão Phu liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tại công hội bên trong ở tạm mấy ngày, trước khôi phục tinh thần lực, đợi tinh thần lực khôi phục sau đó mới đi khảo hạch. Sài quản sự cho Tô Mạc cơ hội, đây cũng là bởi vì Tô Mạc tương đối tuổi trẻ, hắn mới có thể cho cơ hội này. Bởi vì lấy Tô Mạc niên kỷ, coi như không đạt được đế cấp luyện khí trình độ, có thể có hoàng cấp thượng phẩm luyện khí sư trình độ, cũng đã phi thường khó có được. Tô Mạc nghe vậy mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng đối phương ôm quyền nói tạ ơn, đa tạ Sài quản sự. Sài quản sự khoát khoát tay, quay đầu nhìn về phía Lô Vân, nói, Lô Vân, ngươi đi vì vị tiểu huynh đệ này an bài cái nơi ở, rất tĩnh dưỡng, vâng. Lô Vân không dám thất lễ, lập tức theo tiếng, lập tức, Lô Vân liền dẫn Tô Mạc cáo biệt Sài quản sự, ngay tại lầu 3, cách Sài quản sự nơi ở không xa địa phương, vì Tô Mạc cùng Tần Bất Tử an bài một gian phòng, huynh đài, nghỉ ngơi cho khỏe a. Hy vọng ngươi có thể thành công, đang cùng Tô Mạc cáo biệt lúc, Lô Vân nét mặt miễn cưỡng bài trừ một tia cười gượng, lập tức, Lô Vân liền vẻ mặt tâm thần bất định ly khai, hắn mặc dù mở miệng nói hy vọng Tô Mạc thành công, nhưng trong lòng thì vừa lúc tương phản, hy vọng Tô Mạc đến lúc đó luyện chế thất bại, bị đánh ra luyện khí sư công hội. Trong phòng, đợi Lô Vân sau khi rời khỏi, Tô Mạc cùng Tần Bất Tử hai người, đều là một cái mông tọa ở bên trong phòng trên bồ đoàn. Tô Mạc, chúng ta khẩn trương mấy tháng, hiện tại rốt cục có thể buông lỏng một chút. Tần Bất Tử vẻ mặt thổn thức chi sắc, 4 tháng trốn chết, thời khắc tâm thần buộc chặt, hắn phi thường mệt mỏi, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian a. Ở chỗ này cần phải đủ an toàn. Tô Mạc hít thật sâu một cái, trên mặt cũng lộ ra phân phối chi sắc, lập tức, Tô Mạc quan sát một phen gian phòng này, phi thường lớn, có buồng luyện công, còn có luyện khí thất, có lẽ là bởi vì thành này có cự nhân duyên cớ, trong thành này, vô luận là ngoại giới kiến trúc, vẫn là luyện khí sư công hội phòng hạng trung ở giữa, đều là tu kiến cao to không gì sánh được. Nghỉ ngơi sau một canh giờ, Tô Mạc ngồi xếp bằng, bắt đầu suy tư hắn về sau đường, cẩn thận tỉ mỉ quy hoạch, là hắn có thể sống tới ngày nay nguyên nhân, hắn nhất định phải sớm kế hoạch tốt tất cả. Đầu tiên, Vu tộc hai gã tôn giả khẳng định ngay tại trong thành, nói không chừng ngay tại luyện khí sư công hội ở ngoài, hắn vô luận như thế nào cũng không thể đi ra ngoài. Lần, hắn muốn lưu ở luyện khí sư công hội, nhất định muốn mau sớm đem tự thân luyện khí trình độ đạt được đế cấp cấp độ, tối thiểu hắn nếu có thể luyện chế ra nhất kiện đế cấp vũ khí, lại sau đó, hắn phải giải quyết nhanh một chút thế giới này, dù sao, hắn cùng Tần Bất Tử mới từ thương khung thế giới trốn ra được, đối với cái này thiên hoang tinh vực, nhất định chính là hai mắt sờ một cái hắt, còn có chính là, hắn muốn đánh ra rõ ràng, Vu tộc tại thiên hoang tinh vực đến cùng là cái gì dạng tồn tại, hắn giết Vu tộc nhiều thiên tài như vậy con cháu, có thể sẽ không cho là Vu tộc không truy cứu, coi như hắn tránh được hai gã Vu tộc tôn giả sát khí, sau này khẳng định cũng sẽ lọt vào toàn bộ Vu tộc truy sát. Chương 1202, Cổ Linh Tinh Hà, Bắc Lăng Tinh. Đương nhiên, coi như Vu tộc không tìm đến Tô Mạc phiền phức, hắn cũng sẽ đi tìm Vu tộc phiền phức, nếu như Hồng Thanh Tuyền gặp bất trắc, tương lai hắn chắc chắn sẽ tàn sát hết toàn bộ Vu tộc sự tình trước tiên có thể để ở một bên, trước mắt Tô Mạc nhất chủ yếu vẫn là học tập thuật luyện khí. Sau một lát, Tô Mạc bắt đầu kiểm tra chính mình nhẫn trữ vật, học tập luyện khí, tổng yếu có tài liệu luyện khí mới được. Hắn giết nhiều như vậy Vu tộc, thu được đại lượng nhẫn trữ vật, cũng có một chút rải rác tài liệu luyện khí. Hơn nữa, trên người hắn bản thân cũng có một chút tài liệu. Một phen sưu tầm phía dưới, Tô Mạc tìm được mấy trăm loại tài liệu luyện khí, bất quá, có thể dùng cho luyện chế đế cấp bảo khí tài liệu luyện chế, chưa đủ 20 loại. Hơn nữa, cái này 20 bên trong tài liệu, chỉ có một loại là luyện chế trọng uyên phủ tài liệu. Cái này khiến Tô Mạc phi thường bất đắc dĩ, hắn là chuẩn bị luyện chế trọng uyên phủ. Dù sao, trọng uyên phủ là luyện khí truyền thừa bên trong dễ dàng nhất luyện chế vũ khí. Hắn chỉ cần có thể luyện thành trọng uyên phủ, đã nói lên có đế cấp luyện khí trình độ, gia nhập nơ sơ 6 di luyện khí sư công hội liền không thành vấn đề. Luyện khí sư công hội bên trong cũng không thiếu tài liệu. Tô Mạc thầm nghĩ, bất quá đế cấp tài liệu giá cả khẳng định không thấp, hắn hiện tại cũng không có quá nhiều linh thạch mua. Hơn nữa, hắn trước đây luyện khí lò luyện cấp bậc quá thấp, đã không có tác dụng lớn, nhất định phải một lần nữa mua. Tốt ở trên người hắn bảo vật rất nhiều, đủ loại chiến lợi phẩm vô số, đều có thể hối đoái thành linh thạch. Thở dài sau đó, Tô Mạc chỉnh lý ra 10 cái đế cấp hạ phẩm vũ khí, chuẩn bị toàn bộ đổi thành linh thạch, dùng cho mua tài liệu luyện khí. Sau đó, Tô Mạc không gấp đi hành động, mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến nhập hư giới thần đồ bên trong, thần đồ không gian, đại địa một mảnh hỗn độn, ngọn núi cũng tận số sụp đổ, cả vùng không gian đã lọt vào nghiêm trọng phá hư, trăm vạn thương khung thần cung người, chính tụ tập cùng một chỗ, tiếng huyên náo âm liên tiếp. 4 tháng, Tô Mạc còn không có tiến đến, tất cả mọi người là gấp gáp. Mọi người chính tướng Vu Nhàn cùng với gặp hai gã Vu tộc thiên tài vây vào giữa, hỏi tình huống. Cái này ba người đều bị Tô Mạc thu vào hắn thần đồ không gian. Bất quá, Vu Nhàn ba người ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, căn bản không để ý tới mọi người. Vù vù, không gian một trận rung động, Tô Mạc thân ảnh đột ngột xuất hiện ở giữa trời cao. Tô Mạc, cung chủ rốt cục tới. Nhìn thấy Tô Mạc xuất hiện, mọi người nhất thời đại hỷ, nhao nhao xông tới. Tô Mạc, thế nào? Ly khai thương khung thế giới sao? Long Đằng dẫn đầu hỏi, người khác đều là mỗi cái mở to con mắt, vẻ mặt vẻ chờ mong. Thời gian dài như vậy, cần phải sớm đã ly khai thương khung thế giới a. Tô Mạc ánh mắt nhìn quét tứ phương, xẹt qua một đám thương khung thần cung trưởng lão và đệ tử, cất cao giọng nói, chư vị, hiện tại chúng ta đã ly khai thương khung thế giới, đi tới thiên hoang tinh vực, ô hát, quá tốt, ha ha. Rốt cục đi ra, tốt chờ mong a. Không biết bên ngoài là dạng gì thế giới, vô số thương khung thần cung đệ tử, hoang hô lên tiếng, chấn phấn không thôi, coi như là đế thích, hải minh giang các loại, chờ, thế hệ trước cường giả, cũng là khó nén sắc mặt vui mừng, mỗi cái thần tình kích động, đây hết thảy, quả thực đều giống như nằm mơ, bọn hắn cũng không có ra cái gì đại khí lực, Tô Mạc cũng đã hoàn thành mục, bất quá, hiện tại ta đang ở gặp Vu tộc tôn giả truy sát, bên ngoài quá nguy hiểm, đợi ổn định lại sau đó, lại an bài các ngươi đi ra ngoài. Tô Mạc tiếp tục nói, cái gì? Tôn giả truy sát, mọi người nghe vậy nhao nhao tâm thần kịch chấn, lọt vào tôn giả truy sát cái kia còn được. Làm sao có thể mạng sống, Tô Mạc ca ca, vậy ngươi làm sao? Tịch Nhi tiến lên, vẻ mặt lo lắng hỏi, không có việc gì, Tô Mạc vỗ vỗ Tịch Nhi tay, sau đó đối mọi người nói, ta tự có bảo mệnh biện pháp, mọi người đừng lo, lập tức, Tô Mạc thoải mái mọi người một phen, để cho mọi người an tâm tu luyện là được, chờ đợi hắn tin tức tốt, đồng thời xem trọng Vu Nhàn. Mọi người mặc dù không biết Tô Mạc có biện pháp nào, nhưng cũng giúp không được bất luận cái gì vội vàng, mỗi cái vẻ mặt vẻ lo âu. Sau đó, Tô Mạc liền bay về phía cách đó không xa sụp đổ ngọn núi. Ngọn núi sụp đổ, Thiên Tầm Nguyệt Linh Cửu cũng bị chôn ở loạn thạch bên trong. Bất quá, Tô Mạc cũng không có lo lắng, có Huyền Thiên Linh Cửu bảo hộ, Thiên Tầm Nguyệt thân thể không có tổn hại. Rất nhanh, Tô Mạc liền đem Huyền Thiên Linh Cửu từ loạn thạch bên trong lấy ra, Huyền Thiên Linh Cửu không hư hao chút nào. Sau đó, Tô Mạc liền đem Huyền Thiên Linh Cửu thu vào trong nhẫn chứa đồ. Trong nhẫn trữ vật mặc dù không thể cất giữ vật sống, nhưng trước mắt Thiên Tầm Nguyệt cũng không có sinh cơ, có thể đơn giản cất giữ. Cuối cùng, Tô Mạc liền ly khai hư giới thần đồ, lần nữa trở lại ngoại giới trong phòng. Trong phòng, Tần Bất Tử đang tĩnh tọa điều tức, tu dưỡng tiến động. Tô Mạc đem đối phương không gian ngọc bội trả lại cho đối phương, sau đó hướng đối phương lên tiếng kêu gọi, liền rời phòng. Rời phòng sau đó, Tô Mạc lần nữa đi tới lầu 1, tìm được Lô Vân, cũng mời đối phương hồi gian phòng một lần. Lô Vân không có cự tuyệt, dù sao hiện tại Tô Mạc, rất có thể là đế cấp luyện khí sư, nói không chừng mấy ngày nữa chính là công hội luyện khí sư, hắn một cái nho nhỏ luyện khí học đồ nào dám trên mặt nổi đắc tội. Tô Mạc cùng Lô Vân ở bên trong phòng thảo luận thật lâu, hắn cho Lô Vân 10 cái đế cấp thần binh, để cho bán thành linh thạch, sau đó mua 20 phần luyện chế trọng uyên phủ tài liệu. Đương nhiên, Tô Mạc cũng sẽ không bạc đãi đối phương, còn lại hạ xuống linh thạch coi như là cho đối phương phí dịch vụ. 10 cái đế cấp hạ phẩm vũ khí giá trị, đủ để mua 30 phần trọng uyên phủ tài liệu, cho nên, Tô Mạc đã coi như là phi thường lớn thả. Lô Vân gặp cái này nhất thời đại hỷ, ngay lập tức sẽ nhận lời, thừa ra những cái kia linh thạch, đủ chính hắn mua đại lượng tài liệu luyện khí, tiêu xài một thời gian ngắn. Đương nhiên, Tô Mạc cũng không có quên tìm hiểu tin tức, hắn từ Lô Vân trong miệng, hỏi rất nhiều về cái này vô tận tinh không tin tức, cái này vô cùng vô tận tinh không, gọi chung là hồng hoang vũ trụ. Hồng hoang vũ trụ chia làm tứ đại tinh vực, theo thứ tự là thần hoang tinh vực, cổ hoang tinh khu vực, huyền hoang tinh vực cùng với trước mắt hắn vị trí thiên hoang tinh vực. Thiên hoang tinh vực, lớn đến vô biên vô hạn, sở hữu hơn 1.000 tinh hà. Cái gọi là tinh hà, chính là có đại lượng sinh mệnh ngôi sao khu tụ tập khu vực, mà cái gọi là sinh mệnh ngôi sao, chính là linh khí nồng nặc, thích hợp sinh tồn cùng tu luyện tinh thần. Từng cái tinh hà phạm vi đều phi thường bao la, chí ít đều biết ngàn thậm chí hơn vạn cái sinh mệnh ngôi sao, bao quát rất lớn một vùng sao trời. Cái này khiến Tô Mạc chấn động không thôi, một cái tinh hà liền to lớn như thế, cái kia toàn bộ thiên hoang tinh vực, thậm chí toàn bộ hồng hoang vũ trụ đâu. Hắn tâm linh cảm giác được rung động thật sâu, còn có đối cái này vô tận tinh không sản sinh cực kỳ tốt đẹp kỳ cùng hướng tới. Hồng hoang vũ trụ to lớn, võ đạo phát triển đến trình độ nào đâu. Mà Tô Mạc hiện nay tại Tinh Hà, tên là Cổ Linh Tinh Hà, hắn hiện tại chỗ đặt chân tinh thần, tên là Bắc Lăng Tinh. Bắc Lăng Tinh tại Cổ Linh Tinh Hà mấy ngàn sinh mệnh ngôi sao bên trong, xem như là trung đẳng cao thấp tinh thần, võ đạo phi thường hưng thịnh, võ tôn cảnh cường giả vô số, thậm chí còn có chút ít siêu việt võ tôn tồn tại. Chương 1203, Thái Cổ Vạn Tộc Bản. Lô Huynh, ngươi cũng biết tại hạ đến từ địa phương nhỏ, đối với cao thâm cảnh giới võ đạo, giải cũng không nhiều, cũng xin báo cho biết cái này võ tôn cảnh phía trên, còn có cái gì cảnh giới. Trong phòng, Tô Mạc cùng Lô Vân phản phất lão bằng hữu, trò chuyện với nhau thật vui, hắn bắt đầu hỏi về một ít võ đạo phương diện tình huống. Võ tôn cảnh phía trên, còn có hai cái đại cảnh giới, theo thứ tự là võ thánh cảnh cùng hư thần cảnh. Võ thánh cảnh thánh giả tại chúng ta Cổ Linh Tinh Hà, đó là đỉnh phong cường giả, còn như hư thần cảnh đại năng, chúng ta Cổ Linh Tinh Hà cũng không nhiều, rất ít có thể nhìn thấy. Lô Vân nét mặt tràn ngập thổn thức chi sắc, tiếp tục nói, chúng ta cũng chỉ là nhân vật bình thường, vô luận là võ thánh cảnh thánh giả vẫn là hư thần cảnh đại năng, đối với chúng ta mà nói, đều là xa không thể chạm tồn tại. Tô Mạc nghe vậy hít thật sâu một cái, võ thánh cảnh, hư thần cảnh, hắn đường còn rất lâu dài a. Trước mắt, hắn mới là võ hoàng cảnh cửu trọng cảnh giới, liền võ đế cảnh cũng không có đạt được, khoảng cách võ thánh cảnh cùng hư thần cảnh, có thể nói là trời cùng đất khác biệt, cái kia hư thần cảnh phía trên đâu? Tô Mạc lại hỏi, không rõ ràng, nghe đồn đạt được hư thần cảnh phía trên, là có thể thành tựu bài vị, trường sinh bất tử, nhưng cụ thể như thế nào, không có ai biết. Lô Vân lắc lắc đầu nói, Tô Huynh, ngươi đến từ nơi nào? Vì sao ngay cả những thứ này cơ bản cảnh giới võ đạo cũng không biết? Lô Vân hiếu kỳ hỏi, hiện ở trong lòng hắn càng ngày càng nghi hoặc. Theo lý mà nói, Tô Mạc coi như sinh ra kém đi nữa, lại hương ba lão, những người này mọi người biết cảnh giới võ đạo, vậy cũng nghe nói nghe thấy a. Hiện nay, mặc kệ Tô Mạc hỏi cái gì, Lô Vân đều là tri vô bất ngôn, tranh thủ cùng Tô Mạc giữ gìn mối quan hệ, bởi vì, nói không chừng mấy ngày về sau, Tô Mạc chính là công hội luyện khí sư. Ha ha, quê nhà ta tương đối vắng vẻ, trước đây chưa bao giờ đi ra, gần nhất mới bắt đầu đi ra lịch luyện. Tô Mạc vừa cười vừa nói, thì ra là thế. Lô Vân chợt gật đầu, thở dài, Tô Mạc trầm ngâm một phen, hỏi lần nữa, Lô Huynh, ngươi cũng đã biết Vu tộc, Vu tộc. Lô Vân nghe vậy ngẩn ra, lập tức gật đầu, nói, đương nhiên biết, Vu tộc là chúng ta Cổ Linh Tinh Hà đại tộc, là danh liệt Thái Cổ Vạn tộc bản thượng chủng tộc. Thái Cổ Vạn tộc bản. Tô Mạc nghe vậy mặt mang vẻ hiếu kỳ, không sai. Lô Vân gật đầu, lập tức lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, đưa về phía Tô Mạc, nói, trong này chính là Thái Cổ Vạn tộc bản, ghi lại toàn bộ hồng hoang vũ trụ cường đại nhất một vạn cái chủng tộc, cái này ngọc giản liền đưa cho ngươi. Tô Mạc không có cự tuyệt, tiếp nhận ngọc giản, liền ngưng thần kiểm tra, bên trong ngọc giản, thật là ghi lại một vạn cái chủng tộc tên gọi, đồng thời còn có hạng trước sau, đệ nhất, hỗn độn tộc, đệ nhị, cổ thần tộc, đệ tam, cổ ma tộc, đệ tứ, minh tộc, ngân nguyệt lan tộc, thánh viên tộc, huyền băng tộc. Tô Mạc thô sơ giản lược kiểm tra một phen, cái này cái gọi là Thái Cổ Vạn tộc bản, rất nhanh hắn liền chứng kiến Vu tộc bài danh, đệ 385 tên, Vu tộc. Tô Mạc không khỏi chấn động trong lòng, Vu tộc cư nhiên như thế mạnh, tại Thái Cổ Vạn tộc bản bên trong, đều có thể xếp tại đệ 385 tên. Thở dài sau đó, Tô Mạc sau khi xem xong, thu hồi ngọc giản, trong lòng hơi có chút trở nên nặng nề. Vu tộc càng mạnh, đối hắn liền càng bất lợi. Làm sao? Tô Huynh lẽ nào cùng người của Vu tộc có đụng chạm sao? Lô Vân hiếu kỳ hỏi, hắn nghĩ tới Tô Mạc trước đó nói chịu đến kẻ xấu tập kích, tinh thần lực tổn hao nhiều, không khỏi bắt đầu âm thầm suy đoán. Như thế không có, Tô Mạc lắc đầu, giải thích, trước đó ở trong thành, nghe được có người đàm luận Vu tộc, nói là phi thường cường đại, không khỏi trong lòng hiếu kỳ mà thôi. Tô Mạc đương nhiên sẽ không nói cho đối phương, hắn cùng Vu tộc có đại thù, để tránh khỏi gây nên không tất yếu phiền phức. Đây là đương nhiên, Vu tộc coi như Thái Cổ Vạn tộc bản thượng cường tộc, trong tộc hư thần cảnh đại năng đều không ngừng một vị, đương nhiên cường đại. Lô Vân nói rằng, Tô Mạc trong lòng thầm than, cái này Vu tộc cư nhiên như thế không đơn giản. Hư thần cảnh đại năng đều không ngừng một vị, hắn về sau đường, sợ là không dễ đi a. Đúng. Lô Huynh, cái này Thái Cổ Vạn tộc bản phía trên, làm sao không gặp người tộc đâu? Lẽ nào nhân tộc rất yếu, thượng không bản? Tô Mạc nghĩ đến thái cổ vạn tộc bản thượng cũng không nhân tộc, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Dĩ nhiên không phải, Lô Vân mỉm cười, nói, đây là bởi vì nhân tộc chỉ là một cái cách gọi, Nốt Kim rất nhiều loại tộc đều là từ trong nhân tộc phân hóa mà ra, gọi chung. Tô Mạc như trước không hiểu, Lô Vân gặp cái này, giải thích cặn kẽ nói, cũng tỉ như ngươi vừa rồi hỏi Vu tộc, tại thời đại thái cổ cũng là nhân tộc, chỉ bất quá về sau hình thành chính mình đặc biệt hệ thống, từ trong nhân tộc phân hóa mà ra, mới hình thành bây giờ Vu tộc. Tô Mạc nghe vậy chợt, cái này nói đơn giản điểm, tựa như là trên địa cầu người châu Á, người châu Âu cùng người châu Phi, mặc dù chủng tộc khác biệt, nhưng đều là nhân loại, cái kia cổ linh tinh hà bên trong, đều có những cái kia cường đại chủng tộc. Tô Mạc lại hỏi, cổ linh tinh hà bên trong, nhất cường đại chủng tộc, không ai bằng cự linh tộc, phi linh tộc, Vu tộc, hắc lân tộc các loại, chờ, mười mấy chủng tộc. Lô Vân nói rằng, nói xong hắn lại bổ sung, đương nhiên, chúng ta phổ thông nhân tộc, cũng là không hề yếu, chỉ bất quá, phổ thông nhân tộc chia làm từng cái thế lực, thực lực tương đối phân tán a. Tô Mạc gật đầu, thông qua cùng Lô Vân một phen nói chuyện với nhau, hắn đối với cái này vô tận tinh không, cổ linh tinh hà, đều có đại khái giải. Lô Huynh, tại hạ sự tình, còn cần nhiều hơn hao tâm, lại trò chuyện sau một lát, Tô Mạc đứng lên, uyển chuyển hạ lệnh trục khách, đâu có, chút chuyện nhỏ này, nếu không một ngày thời gian liền có thể xong. Lô Vân đồng dạng đứng lên, ý cười đầy mặt nói rằng, Tô Mạc để cho Lô Vân mua tài liệu luyện khí, chính là Trọng Uyên phủ tài liệu luyện chế, cái này khiến Lô Vân nghi ngờ trong lòng không thôi. Lúc này, Tô Mạc muốn nhiều như vậy luyện chế Trọng Uyên phủ tài liệu làm cái gì? Chẳng lẽ là khảo hạch lúc không có nắm chắc, bây giờ muốn tạm thời nước tới trôn mới nhảy? Lô Vân âm thầm suy đoán, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, ngược lại hắn hiện tại không thể lại đắc tội Tô Mạc, miễn cho chính mình sau này lọt vào trả thù. Tại Lô Vân sau khi rời khỏi, một mực tại một bên yên lặng nghe Tần Bất Tử, không khỏi thở dài một hơi. Tô Mạc, xem ra ngoại giới so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Tần Bất Tử mặt mang vẻ rầu rĩ, tiếp tục nói, không nghĩ tới Vu tộc cư nhiên như thế cường đại, về sau chúng ta sợ là từng bước gian khổ, không sao cả. Tô Mạc lắc đầu, nói, chỉ cần né qua nguy cơ lần này, trời đất bao la Vu tộc muốn tìm chúng ta, cũng không dễ dàng. Tô Mạc ngược lại là không có quá nhiều sợ hãi, địch nhân càng mạnh, hắn càng là sẽ không chịu thua, ai? Hy vọng đi. Tần Bất Tử thở dài, sau đó, hai người cũng không có trò chuyện nhiều, liền tự mình tu luyện. Tô Mạc ngồi xếp bằng, một bên đợi Lô Vân đưa tới tài liệu luyện khí, một bên lẳng lặng cô động huyền lực, củng cố tu vi, chỉ đợi tránh được kiếp nạn này sau đó, liền tăng lên điên cuồng tu vi. Chương 1204, thành công. Sáng sớm hôm sau, Lô Vân liền lần nữa đi tới Tô Mạc nơi ở, NOZ5VWQ đưa hắn thu thập tốt tài liệu luyện khí, cùng với một cái đế cấp luyện khí lò luyện, giao cho Tô Mạc. Tài liệu luyện khí là đủ luyện chế 20 chuôi Trọng Uyên phủ tài liệu, một phần không nhiều một phần không ít. Lần này, Lô Vân từ đó kiếm lấy 3 thành lợi nhuận, phải biết rằng 10 cái đế cấp bảo khí, giá trị phi thường lớn, mà tài liệu luyện chế cũng không có đắt quá, nếu không phải còn có một cái luyện khí lò luyện, Lô Vân đủ để kiếm lục thành ở trên lợi nhuận. Điểm này, Tô Mạc trong lòng vô cùng rõ ràng, nhưng vì mình một điểm tiền tài không đáng nhắc đến. Bắt được tài liệu về sau, Tô Mạc liền tiến vào luyện khí thất bên trong, chuẩn bị luyện khí. Không thể không nói, Tô Mạc khẩu vị phi thường lớn, phải biết, hắn trước đây nhưng là liền hoàng cấp vũ khí cũng không có luyện chế qua, mà bây giờ lại muốn một bước lên trời, trực tiếp luyện chế đế cấp vũ khí. Luyện khí thất bên trong, cực đại luyện khí lò luyện trưng bày tại giữa phòng, mặt đất chỉnh tề để 20 phần tài liệu luyện khí, mà Tô Mạc chính khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Âu Luyện Tử tiền bối nói qua, ta tinh thần lực thiên phú siêu tuyệt, là trời sinh luyện khí sư, hy vọng đúng như cái này. Tô Mạc hít thật sâu một cái, sau đó nhắm mắt lại, hắn muốn trong đầu, đem Trọng Uyên phủ luyện chế bước đi, từ đầu tới đuôi lại thoi lý do mấy lần, tranh thủ thiếu phạm sai lầm. Tuyên của tôi nét Tô Mạc trong lòng vẫn còn có chút khí, lấy tinh thần lực hắn thiên phú, chỉ cần có thể vững vàng dựa theo luyện khí truyền thừa bên trong bước đi, vững bước luyện chế nữa, không xuất hiện cạm bẫy, luyện thành Trọng Uyên phủ không phải vấn đề quá lớn. Sau một hồi lâu, Tô Mạc lần nữa mở hai mắt ra, bắt đầu luyện chế Trọng Uyên phủ. Bạch, bàn tay vung lên, nắp lò bay lên, hơn 10 loại tài liệu bay đến luyện khí trong lò luyện. Sau đó, Tô Mạc lập tức đắp lên nắp lò, bắt đầu nhóm lửa. Cùng bạo hỏa thuộc tính huyền lực, dũng mãnh vào hỏa miệng, trong nháy mắt hóa thành lửa nóng hừng hực. Lửa nóng hừng hực nung khô lấy hơn 10 loại tài liệu, phát sinh tư tư thanh vang, thở dài sau đó, cơ hồ là cách mỗi nửa hô hấp thời gian, Tô Mạc liền muốn để vào một loại hoặc nhiều loại tài liệu. Không bao lâu, Tô Mạc cũng đã để vào hơn 100 loại tài liệu. Những tài liệu này luyện, cực kỳ chú ý, hỏa hậu vô luận là sâu một phần vẫn là cạn một phần, đều sẽ đưa tới luyện chế thất bại. Hơn nữa, trên cơ bản mỗi một chủng tài liệu luyện hỏa hậu, đều không hoàn toàn giống nhau, phi thường khảo nghiệm người luyện chế lực khống chế, hỏa diễm uy lực, muốn đạt tới cái gì trình độ, lúc nào nên mạnh, lúc nào nên yếu, yêu cầu vững vàng khống chế được, mảy may khác biệt, cũng sẽ đưa tới thất bại. Xì xì xì, tại một hồi tư tư thanh vang bên trong, không hề ngoài ý muốn, Tô Mạc lần đầu tiên luyện chế rất nhanh liền thất bại, đây là bởi vì bên trong một loại tài liệu luyện quá mức, đưa tới triệt để băng bàn. Hô, Tô Mạc thở sâu, hắn không gấp lần nữa luyện chế, mà là cẩn thận hồi vị vừa rồi quá trình luyện chế, tìm kiếm mình nguyên nhân thất bại. Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là không biết tại sao lại thất bại. Hắn yêu cầu là tiến bộ, là một lần sau một lần tiến bộ, miễn cho dẫm lên vết xe đổ, đồng dạng vấn đề, hắn không thể thất bại hai lần. Sau nửa canh giờ, Tô Mạc thanh lý một phen luyện khí lò luyện, lần nữa bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Cái này lần thứ hai quá trình luyện chế, sau lần đầu tiên thoáng thuận lợi một ít, hắn đem 360 hơn loại tài liệu toàn bộ luyện. Thế nhưng là bởi vì cuối cùng hai loại tài liệu, lò luyện hỏa hậu hơi cạn, đưa tới luyện khí phôi dung dịch, phẩm chất không đạt được yêu cầu, lần nữa cuối cùng đều là thất bại. Tô Mạc lần nữa nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, cẩn thận tỉnh lại chính mình lệch lạc, sau đó lần nữa bắt đầu luyện chế. Lần thứ ba, thất bại. Lần thứ tư, thất bại. Lần thứ 12, thất bại. Lần thứ 13, thất bại. Lần thứ 14, thất bại. Lần thứ 15, thành công. Trọn 3 ngày 3 đêm, Tô Mạc không gián đoạn luyện chế, rốt cục tại lần thứ 15 lúc, thành công. Hô, cầm lấy trong lò đã triệt để làm lạnh chiến phủ, Tô Mạc tỉ mỉ quan sát. Cái này phủ là một loại búa ngắn, cán búa chỉ có hai thước xuất đầu, búa rất lớn, như là một tấm tiểu án kỷ đồng dạng. Cái này phủ toàn thân đen như mực, phủ nhận so với cùng, cũng không sắc bén. Thế nhưng, cái này phủ lại nặng vô cùng, đơn giản là nặng nề vô cùng, cầm trong tay để cho Tô Mạc cảm giác, hắn cầm không phải một món binh khí, mà là một tòa núi lớn. Trọng, chính là cái này phủ đặc điểm lớn nhất, đây là bởi vì cái này phủ tài liệu luyện chế bên trong, có không nhỏ 100 loại, đều là nặng nề vô cùng tài liệu đặc biệt, phẩm chất rất thấp. Tô Mạc nỉ non tự nói, cái này phủ phẩm chất mặc dù đạt được đế cấp hạ phẩm, nhưng phẩm chất nhưng là phi thường kém, xem như là đế cấp hạ phẩm trong binh khí đệm tồn tại. Bất quá, coi như phẩm chất thấp hơn, cái này phủ cuối cùng là đế cấp hạ phẩm bảo khí, chỉ cần thành công là được. Tô Mạc nét mặt lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần thành công, hắn liền có thể gia nhập luyện khí sư công hội. Dạng này hắn không chỉ có an toàn không lo, đến lúc đó nói không chừng còn có thể mời công hội bên trong cường giả xuất thủ, đối phó cái kia hai gã vu tộc tôn giả. Sau một lát, Tô Mạc tiếp tục luyện chế, hắn còn có 5 phần tài liệu, không thể lãng phí. Hơn nữa, hắn chỉ thành công một lần, vẫn còn chưa thành thục, còn cần nhiều tôi luyện một phen. Mười mấy canh giờ sau đó, tất cả tài liệu luyện khí liền bị Tô Mạc tiêu hao sạch sẽ. Cái kia cuối cùng 5 phần tài liệu, hắn chỉ thất bại một lần, lại thành công 4 lần, độ thuần thục gia tăng thật lớn. Sau đó, Tô Mạc cũng không có dây dưa thời gian, lập tức rời phòng, đi vào tìm kiếm sài quản sự, chuẩn bị tham gia khảo hạch. Hắn không có thông báo Tần Bất Tử, chỉ là chỉ đi một mình. Đối với Tô Mạc mà nói, tự nhiên là càng sớm đi qua khảo hạch, trở thành công hội luyện khí sư càng tốt. Luyện khí sư công hội ở ngoài, hơn 10 dặm chỗ, một nhà xa hoa trong quán trọ, Vu Phạn cùng Vu Doãn hai người đứng ở trước cửa sổ chỗ, nhìn cách đó không xa luyện khí sư công hội, chuyện gì xảy ra? Hai cái này thổ dân tiến nhập luyện khí sư công hội đã 5 ngày, tại sao vẫn chưa ra? Vu Phạn sắc mặt âm trầm nói rằng, bởi vì không dám dùng linh thức điều tra luyện khí sư công hội, hắn hiện tại cũng là có chút gấp gáp, bọn hắn sẽ không ở tại luyện khí sư công hội không ra a. Vu Doãn già nua sắc mặt đồng dạng khó coi, nếu là thật là như thế, vậy thì phiền phức, như vậy đi. Ngươi trước mang đệ tử trong tộc hồi Thiên Minh Tinh. Ta vào luyện khí sư công hội trông được xem. Suy tư một phen, Vu Phạn nói rằng, bọn hắn đến đây truy sát Tô Mạc cùng Tần Bất Tử, những cái kia tại thương khung thế giới tham gia thí luyện, mà may mắn trốn về đệ tử trong tộc, cũng bị bọn hắn dùng không gian bảo khí mang theo người. Bởi vì thương khung thế giới cửa vào vị trí viên kia phế tinh, cách bọn họ Thiên Minh Tinh chi tộc cực xa, không có bọn hắn dẫn dắt, những cái kia đệ tử trong tộc, sợ là 3 năm rưỡi đều không thể trở lại Thiên Minh Tinh, nói chuyện cũng tốt. Vu Doãn nghe vậy gật đầu, thí luyện kết thúc lâu như vậy, nếu như lại không trở về, trong tộc sợ là cũng nên gấp gáp, chỉ bất quá, lần này hồi tộc sau đó, sợ là trong tộc cao tầng muốn lôi đình tức giận, chết hơn 900 tên thiên tài con cháu, toàn bộ chi tộc phỏng chừng đều muốn nổ tung, thế nhưng, việc này cũng không gạt được, bọn hắn sớm muộn phải hồi tộc khai báo, vậy ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Muôn ngàn lần không thể để cho cái kia 2 cái thổ dân trốn. Vu Doãn dặn dò, yên tâm đi. Mặc cho bọn hắn có muôn vàng thủ đoạn, cũng trốn không thoát lòng bàn tay ta. Vu Phạn tự tin nói rằng, phần tự tin này bắt nguồn ở thực lực, nếu như 2 cái thổ dân có thể từ trong tay hắn trốn, vậy hắn cũng không xứng trở thành võ tôn cảnh tôn giả. Ừm. Còn có, tốt nhất không nên tại luyện khí sư công hội bên trong động thủ. Vu Doãn lần nữa căn dặn một câu, luyện khí sư công hội thế lực quá lớn, bọn hắn Vu tộc cũng không dám đắc tội, hơn nữa, bọn hắn chỉ là Vu tộc một cái chi mạch, cũng không phải là cường đại Vu tộc chủ mạch. Nói xong, Vu Doãn thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong phòng. Sau đó, Vu Phạn liếc liếc mắt cách đó không xa luyện khí sư công hội, trong con ngươi sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức, thân hình hắn cũng trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Chương 1205, hy vọng luyện khí sư công hội không nên nhúng tay. Luyện khí sư công hội, lầu 4, một gian bao la luyện khí thất bên trong, Tô Mạc đứng thẳng người lên, bên cạnh hắn đứng thẳng một đỉnh cực đại luyện khí lò luyện, mà ở hắn phía trước, lúc này chính đoan ngồi 5 tên luyện khí sư công hội luyện khí sư, Sài quản sự cũng ở chính giữa. Cái này 5 tên luyện khí sư, trừ Sài quản sự là tôn cấp luyện khí sư ở ngoài, còn có 2 gã lão giả đồng thời là tôn cấp luyện khí sư, còn như cuối cùng 2 người, là vị trung niên nam tử, xem miệng ngực tiêu chí, chỉ là đế cấp luyện khí sư. Tiểu hữu, hôm nay khảo hạch hy vọng ngươi có thể đi qua. Sài quản sự ý cười đầy mặt, quan sát tỉ mỉ lấy Tô Mạc, tự đáy lòng nói rằng, trẻ Nisco tuổi như vậy trở thành đế cấp luyện khí người, Bắc Lăng Tinh còn chưa bao giờ có, toàn bộ cổ linh tinh hà đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hy vọng ngươi có thể để cho bọn ta mở rộng tầm mắt. Sài quản sự là thật tâm hy vọng Tô Mạc có thể đi qua khảo hạch, để cho bọn hắn phân hội, cũng ra một gã tuyệt thế luyện khí thiên tài. Hắn mấy vị luyện khí sư đều là mặt mang vẻ hiếu kỳ đánh giá Tô Mạc, bọn hắn 3 ngày trước liền nghe Sài quản sự nói việc này, biết được có một gã chưa đủ 30 tuổi thanh niên nhân muốn tham gia công hội luyện khí sư khảo hạch, ha ha, sẽ không để cho Sài quản sự thất vọng. Tô Mạc cười cười nói rằng, vậy thì tốt, nói nhảm cũng không nhiều, ngươi bắt đầu đi. Sài quản sự gật đầu, tiếp tục nói, ngươi yêu cầu luyện chế trọng uyên phủ tài liệu, đều ở đây bên cạnh ngươi luyện khí trong lò luyện. Ừm. Tô Mạc gật đầu, hắn liếc mắt bên người thật lớn luyện khí lò luyện, lập tức chỉ hơi trầm ngâm, nói, Sài quản sự, ta có thể hay không dùng chính mình luyện khí lò luyện. Tô Mạc bên người luyện khí lò luyện, là luyện khí sư công hội chuyên môn vì người tham gia khảo hạch chuẩn bị, phẩm chất cực cao, chính là tôn cấp luyện khí lò luyện. Theo lý mà nói, phẩm chất càng tốt luyện khí lò luyện, luyện khí xác suất thành công càng cao, thế nhưng, đối với Tô Mạc mà nói, cũng không phải như vậy. Hắn một mực dùng đế cấp luyện khí lò luyện luyện chế trọng uyên phủ, đã luyện được chính mình cảm giác, nếu như chợt canh một đổi luyện khí lò luyện, chưa quen thuộc tình huống dưới, rất có thể đưa tới luyện chế thất bại, cho nên, hắn yêu cầu sử dụng chính mình luyện khí lò luyện, xem ra ngươi có tốt hơn luyện khí lò luyện, cái này dĩ nhiên có thể. Sài quản sự gật đầu. Hắn còn tưởng rằng Tô Mạc ghét bỏ cái này luyện khí lò luyện phẩm chất không đủ. Tô Mạc cũng không có giải thích thêm, lập tức lấy ra luyện chế trọng uyên phủ tất cả tài liệu, sau đó lấy ra chính mình luyện khí lò luyện, chuẩn bị luyện chế. Sài quản sự cùng mặt khác 4 gã luyện khí sư gặp cái này, nhất thời thần tình ngẩn ra, mặt hiện vẻ ngạc nhiên, bởi vì bọn họ liếc mắt liền có thể nhìn ra, Tô Mạc luyện khí lò luyện chỉ là đế cấp phẩm chất, mấy người có chút ngoài ý muốn, rõ ràng có tốt hơn luyện khí lò luyện. Tô Mạc lại muốn dùng kém, lẽ nào người này tự tin như vậy? Sài quản sự mấy người thầm nói. Tô Mạc đem tất cả tài liệu phân loại chỉnh lý một phen, tất cả chuẩn bị hoàn tất, hắn liền chuẩn bị bắt đầu chính thức luyện chế. Đông, đông, đông. Vào thời khắc này, luyện khí thất ngoài cửa vang lên gấp tiếng đập cửa. Sài quản sự nhất thời khẽ nhíu mày, luyện khí sư khảo hạch là cấm quấy rầy, lại có thể có người lúc này đến đây, tiến đến. Sài quản sự lập tức khẽ quát một tiếng, kẻo kẹt, lập tức, luyện khí thất đại môn bị mở ra, vài tên luyện khí học đồ đi tới, Cái này vài tên luyện khí học đồ, chính là bình thường tại lầu một bán vũ khí học đồ, Lô Vân cũng ở chính giữa, mà ở vài tên luyện khí học đồ phía sau, còn theo một gã râu cá trê trung niên nhân. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời trong lòng rùng mình, ngay lập tức sẽ muốn vu nhàn phóng xuất, bởi vì tên này râu cá trê trung niên nhân, chính là Vu tộc tôn giả, Vu Phạn. Vu Phạn đi vào luyện khí thất, liếc mắt liền chứng kiến Tô Mạc, trong con ngươi sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá, hắn không có lập tức động thủ, bởi vì nơi này là luyện khí sư công hội, thực lực của hắn ở chỗ này, không đáng kể chút nào. Sài quản sự, tên này Vu tộc tôn giả cầu kiến. Lô Vân hướng Sài quản sự ôm quyền nói rằng, hắn khóe mắt liếc qua liếc mắt Tô Mạc, trong con ngươi hiện lên vẻ không hiểu. Hắn đã biết Tô Mạc chính là Vu tộc cừu nhân, thảo nào Tô Mạc trước đó hướng hắn hỏi thăm Vu tộc tình huống, nguyên lai là có đại thù hận. Vừa rồi Vu Phạn đi tới công hội, cho hắn cùng hắn vài tên luyện khí học đồ một người một món bảo vật, cho nên bọn hắn không chút do dự mang đối phương đi tới nơi này. Đối với Lô Vân mà nói, Tô Mạc cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, hắn có thể đạt được chỗ tốt mới là tối trọng yếu. Hơn nữa, hắn cũng không muốn Tô Mạc trở thành công hội luyện khí sư, bởi vì hắn thu qua Tô Mạc không ít chỗ tốt. Nếu như Tô Mạc thành công hội luyện khí sư, hắn nói không chừng đều muốn đem những chỗ tốt này nhổ ra. Tô huynh, đừng trách ta không nhân nghĩa. Lô Vân trong lòng âm thầm cười nhạt, Vu tộc người, Sài quản sự nghi ngờ trong lòng, quan sát Vu Phạn một phen, hỏi, các hạ xuống đây cái này không biết có chuyện gì. Vu Phạn nghe vậy, hướng Sài quản sự liền ôm quyền, nói, đại sư, tại hạ tới đây, là vì một cá nhân. Vu Phạn đối mặt Sài quản sự phi thường khách khí, cái này không chỉ có là bởi vì Sài quản sự là tôn cấp luyện khí sư, cũng bởi vì Sài quản sự tu vi cao hơn hắn nhiều, cho nên, hắn không chỉ có không dám động thủ bắt Tô Mạc, biểu hiện ra còn muốn bảo trì phải có khách khí, người phương nào? Sài quản sự hỏi, hắn. Vu Phạn ngón tay một ngón tay Tô Mạc, trong con ngươi ánh sáng lạnh nổ bắn ra, nói, hắn là ta Vu tộc cừu nhân, giết ta Vu tộc gần nghìn tên hậu bối thiên tài, cái gì? Vu Phạn lời vừa nói ra, bất luận là Sài quản sự các loại, chờ, năm tên luyện khí sư, vẫn là Lô Vân một vài tên luyện khí học đồ, đều là chấn động trong lòng, giết chết gần nghìn tên Vu tộc hậu bối thiên tài, cái này còn được. Lô Vân các loại, chờ, luyện khí học đồ, mặc dù đã biết Tô Mạc là Vu tộc cừu nhân, nhưng là không nghĩ tới thù này cư to lớn như thế. Tô Mạc sắc mặt âm trầm, trong lòng quay nhanh, tinh thần hắn cũng căng thẳng cao độ, một khi tình huống có biến, hắn sẽ lập tức đào tẩu, hoặc là sử dụng Vu Nhàn coi như bia đỡ đạn. Hiện tại, hắn vẫn không thể thả Vu Nhàn đi ra, nếu không đến lúc đó hắn dùng một cái nữ nhân làm uy hiếp, sợ là luyện khí sư công hội đều sẽ căm thù hắn. Việc này thật chứ? Sài quản sự ánh mắt nhìn phía Tô Mạc, mặt mang kinh nghi nói rằng, người của Vu tộc muốn giết ta, ta tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, hắn không có phủ nhận, bởi vì phủ nhận cũng không có một chút tác dụng nào. Đại sư, ngươi cũng nghe đến, người này đã thừa nhận. Vu Phạn trong con ngươi sát khí chợt lăng lệ, trầm giọng nói, cho nên, hôm nay tại hạ muốn bắt người này, cũng xin luyện khí sư công hội không nên nhúng tay. Thật, Vu Phạn không có nắm chắc bắt Tô Mạc, dù sao Tô Mạc trong tay có Vu Nhàn làm con tin. Nhưng hôm nay, hắn coi như vô pháp bắt Tô Mạc, cũng muốn đem Tô Mạc vây khốn, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Hắn lo lắng nhất chuyện, chính là luyện khí sư công hội nhúng tay, đến lúc đó liền phiền phức. Tô Mạc nghe vậy, ý niệm đã câu thông hư giới thần đồ, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể đem Vu Nhàn phóng xuất. Hắn không có lập tức đào tẩu, bởi vì hắn biết mình không có khả năng tránh được Vu Phạn truy kích, hắn bây giờ đang ở các loại, chờ, Sài quản sự thái độ. Nếu như Sài quản sự mặc kệ việc này, hắn chỉ có thể lập tức lấy Vu Nhàn vì bia đỡ đạn, sau đó cực lực đào tẩu. Sài quản sự nghe vậy chau mày, trong lòng trầm tư, hắn không muốn đắc tội Vu tộc, thế nhưng, hắn thật rất coi trọng Tô Mạc, chưa đủ 30 tuổi luyện khí sư A, toàn bộ Bắc Lăng Tinh đều chưa từng xuất hiện bực này thiên phú thiên tài. Chương 1206, tiễn khách. Luyện khí thất bên trong vắng vẻ không tiếng động, tất cả mọi người là ngắm nhìn Sài quản sự, chờ đợi Sài quản sự quyết định. Sài quản sự sắc mặt trịnh trọng, trầm ngâm sau một lát, đối Vu Phạn nói, các hạ, vị tiểu hữu này đang tiếp thụ công hội luyện khí sư khảo hạch, hết thảy chờ hắn khảo hạch sau đó mới nói đi. Ừm. Vu Phạn nghe vậy nhất thời đôi mắt híp một cái, đối phương đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn che chở Tô Mạc? Người khác cũng trong lòng vi kinh, Sài quản sự lời ấy, rõ ràng chính là muốn nhúng tay Vu tộc cùng Tô Mạc thù hận. Tô Mạc trong lòng thì là tối thở vào một cái, trong lòng không khỏi đối Sài Quản sự mang theo kính ý. Đại sư, người này tội ác tày trời, là ta Vu tộc kẻ thù sống còn có cần phải khảo hạch sao? Vu Phạn lạnh lùng nói rằng, đương nhiên, Sài Quản sự gật đầu, sắc mặt uy nghiêm nói, hắn đang tiếp thụ công hội luyện khí sư khảo hạch, bất kỳ cái gì mọi người không thể đánh đoạn, cái kia khảo hạch sau đó đâu? Vu Phạn sắc mặt khó coi hỏi, hắn nếu như khảo hạch đi qua, chính là ta luyện khí sư công hội luyện khí sư, hắn nếu là không có cách nào đi qua khảo hạch, các ngươi ân oán, ta luyện khí sư công hội sẽ không nhúng tay. Sài Quản sự nói, nghe nói Sài Quản sự nói như vậy, Vu Phạn sắc mặt không ngừng biến ảo, đối phương lời ấy chính là nói cho hắn biết, Tô Mạc nếu như đi qua khảo hạch, chính là luyện khí sư công hội người, hắn phải đối phó Tô Mạc, luyện khí sư công hội tất nhiên nhúng tay. Cái này khiến Vu Phạn lửa giận trong lòng bên trong đốt, Tô Mạc nếu như gia nhập luyện khí sư công hội, thì có núi dựa lớn, hắn về sau bọn hắn còn muốn đối phó, sợ là cũng có chút vướng tay chân. Tất cả mọi người có chút kinh hãi, Sài Quản sự bởi vì Tô Mạc, không tiếc đối kháng Vu tộc, Lô Vân trong lòng càng là cả kinh, hắn chính là không nghĩ tới Sài Quản sự cư nhiên như thế coi trọng Tô Mạc, hắn mang Vu Phạn đến đây, có thể nói là triệt để đắc tội Tô Mạc, nếu để cho Tô Mạc trở thành luyện khí sư. Vậy hắn liền xong, khảo hạch tiếp tục, Sài Quản sự không để ý đến sắc mặt biến đổi Vu Phạn, cao giọng tuyên bố, Vu Phạn không có ngăn cản, bởi vì hắn ngăn cản không, hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng Tô Mạc khảo hạch thất bại, hắn chính là hôm nay mới biết được, Tô Mạc lại là luyện khí sư, trở thành luyện khí sư công hội luyện khí sư, yêu cầu đế cấp ở trên luyện khí trình độ, điểm này Vu Phạn là biết được, hắn không quá tin tưởng Tô Mạc có tài nghệ này, một cái thương khung thế giới thổ dân. Võ hoàn cảnh cửu trọng tu vi, chưa đủ 30 tuổi niên kỷ, lại là đế cấp luyện khí sư, điều này sao có thể, tiểu hữu, ngươi đừng lo, xuất ra ngươi đỉnh phong luyện khí trình độ. Sài Quản sự đối Tô Mạc nói rằng, Tô Mạc gật đầu, không nói gì, hướng Sài Quản sự ôm quyền cúi đầu, sau đó, hắn nỗ lực vứt bỏ trong lòng tạp niệm, lần này hắn chỉ có thể thành công, không thể thất bại, thành công, tính tạm thời mệnh không lo, còn có luyện khí sư công hội cái này chỗ dựa vững chắc. Thất bại, sẽ phải lại tái sinh chết trốn chết, bá bá bá, Tô Mạc cánh tay vung lên, hơn 10 loại tài liệu liền bình ổn bay đến luyện khí trong lò luyện, sau đó, huyền lực bắt đầu khởi động, hỏa diễm tại luyện khí trong lò luyện sôi trào, tất cả mọi người, đều xem xét tỉ mỉ lấy Tô Mạc luyện chế, tâm tư dị biệt, Sài Quản sự đương nhiên là hy vọng Tô Mạc luyện chế thành công, mà Vu Phạn cùng Lô Vân, thì là hy vọng Tô Mạc luyện chế thất bại, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không có thể luyện chế ra đế cấp vũ khí. Vu Phạn trong con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng, muôn ngàn lần không thể luyện chế thành công. Lô Vân trong lòng âm thầm khẩn cầu, bởi vì có mấy lần thành công kinh nghiệm, Tô Mạc lần này luyện chế, quá trình mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thông thuận không gì sánh được, cũng không lâu lắm, hắn liền hoàn thành hơn 300 loại tài liệu luyện, không có mảy may sai lầm, sau đó, dung dịch bắt đầu đúc hình, làm lạnh. Nhiều lần rèn luyện, cùng với cuối cùng tôi vào nước lạnh, vẻn vẹn hơn 2 canh giờ thời gian, luyện chế liền kết thúc, nắp lò mở ra, luyện khí trong lò luyện, hơi thở mãnh liệt phóng lên cao, thuộc về đế cấp vũ khí uy thế, tràn ngập toàn bộ luyện khí sư bên trong, thành công, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, thật luyện chế thành công, Vu Phạn cùng Lô Vân sắc mặt hai người, phi thường xấu xí, cổ này đế cấp vũ khí uy thế, kẻ ngu si đều biết luyện chế thành công. Lô Vân trong lòng khiếp sợ không thôi, Tô Mạc luyện khí trình độ, cư nhiên thật đạt được đế cấp, mà Vu Phạn, sao Lô Vân còn khiếp sợ hơn, hắn chính là biết Tô Mạc đến từ thương khung thế giới, một cái thương khung thế giới nho nhỏ thổ dân, đều có thể trở thành đế cấp luyện khí sư, đây quả thực không dám tưởng tượng, Sài Quản sự mời giám định. Tô Mạc cánh tay vung lên, luyện khí trong lò luyện luyện chế thành trọng uyên phủ liền bay về phía Sài Quản sự, Sài Quản sự một thanh tiếp được trọng uyên phủ. Lập tức liền nghiêm túc đánh giá, ít khi sau đó, Sài Quản sự nét mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, không sai, mặc dù phẩm chất hơi kém, nhưng xác thực đạt được đế cấp hạ phẩm phẩm cấp, Sài Quản sự đôi mắt lóe sáng, mặc dù Tô Mạc luyện chế trọng uyên phủ phẩm cấp không cao, nhưng hắn trong lòng phi thường hài lòng, bởi vì cái này chứng minh Tô Mạc không gì sánh kịp thiên phú, chưa đủ 30 tuổi, tu vi không đến võ đế cảnh đế cấp luyện khí sư, cái này phía sau ý nghĩa quá lớn, có thể nói lấy Tô Mạc luyện khí thiên phú, tương lai trở thành thánh cấp luyện khí thánh sư, đều không có bao nhiêu độ khó. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, hoàn hảo chính mình phát huy bình thường. Tiểu hữu, kể từ hôm nay, Ngươi chính là luyện khí sư công hội chính thức luyện khí sư. Sài quản sự vừa cười vừa nói, đa tạ Sài quản sự. Tô Mạc lập tức hướng Sài quản sự ôm quyền nói tạ ơn, có đối phương lời ấy, hắn thì có chỗ dựa vững chắc. Cách đó không xa, Vu Phạn trong con ngươi lửa giận bốc lên, trên người tràn ngập nồng nặc sát khí. Tô Mạc gia nhập luyện khí sư công hội, hắn hôm nay căn bản là không có cách đắc thủ, hơn nữa về sau còn muốn đối phó Tô Mạc, cũng sẽ không như thế đơn giản. Tiểu hữu, ngươi tên là gì? Sài quản sự phản phất không có chú ý tới Vu Phạn trên người sát khí, bước ra một bước, đi tới Tô Mạc trước người. Hắn một mực không có hỏi Tô Mạc tục danh, hiện tại khảo hạch đi qua, tự nhiên muốn hỏi rõ, vãn bối Tô Mạc. Tô Mạc ôm quyền nói rằng, đồng thời hắn một mực tại lưu ý Vu Phạn, miễn cho đối phương đột nhiên bạo khởi. Ừm, Sài quản sự hơi hơi cáp thủ, cười nói, Tô Mạc, xin mời đi theo ta. Nói xong, Sài quản sự trực tiếp đi ra ngoài, chờ một chút, nhưng vào lúc này, Vu Phạn đột nhiên quát lạnh một tiếng, ngăn lại Sài quản sự lối đi. Đại sư, Tô Mạc là ta Vu tộc cừu nhân, các ngươi luyện khí sư công hội cho là thật muốn cùng ta Vu tộc là địch. Vu Phạn sắc mặt lạnh lẽo nói rằng, Sài quản sự gặp cái này, dương mắt liếc Vu Phạn liếc mắt, đạm mạc nói, thật lâu không người nào dám tại ta luyện khí sư công hội dương oai, ngươi một cái nho nhỏ võ tôn cảnh nhị trọng võ giả, cũng dám tới khiêu chiến luyện khí sư công hội uy nghiêm sao? Sài quản sự tiếng nói không lớn, nghe vào trong tai mọi người, cùng tiếng phổ thông nói không có bất kỳ khác biệt, nhưng Vu Phạn nhưng là bởi vì lời ấy, thân hình kịch chấn, nhịn không được bạch bạch bạch rút lui ba bước, sắc mặt có chút tái nhợt, lợi hại như vậy. Tô Mạc gặp cái này, trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, hắn căn bản nhìn không ra Sài quản sự cùng Vu Phạn tu vi cụ thể, vốn là còn suy đoán, Sài quản sự chắc cũng là võ tôn cảnh võ giả, tu vi e rằng cùng Vu Phạn không sai biệt lắm, không nghĩ tới, Sài quản sự cư nhiên như thế cường đại, một câu nói, liền để Vu Phạn sau khi bị thương lui, võ tôn cảnh nhị trọng, nguyên lai Vu Phạn là võ tôn cảnh nhị trọng võ giả, cái kia Sài quản sự là cấp bậc gì võ giả? Sẽ không vượt qua võ tôn A, Vu Phạn sắc mặt tái xanh, một đôi thiết quyền bóp thanh khách trung động, nhưng hắn vẫn là không có có dũng khí động thủ, luyện khí sư công hội không chào đón các hạ, tiễn khách. Sài quản sự lần nữa mở miệng, lạnh lùng quát, hắn là hạ quyết tâm giữ gìn Tô Mạc, chương 1207, thần võ học phủ. Lô Vân mấy vị học đồ, được nghe Sài quản sự thanh âm lạnh như băng, đều là trong lòng rùng mình. Bọn hắn nhưng là rõ ràng Sài quản sự thực lực và thân phận, lập tức, vài tên luyện khí học đồ, lập tức thúc giục Vu Phạn ly khai, xin các hạ đi thôi, mời mau mau rời đi, chúng ta luyện khí sư công hội không chào đón ngươi, vài tên luyện khí học đồ nhao nhao mở miệng thúc giục, mỗi cái liên quan màu sắc trang nhã, riêng là Lô Vân, biểu hiện phi thường đẹp mắt, hắn trực tiếp đi tới Vu Phạn bên người, cánh tay hư dẫn, ý bảo đối phương ly khai, Lô Vân là cố ý vi chi, để cho Tô Mạc sinh ra ấn tượng tốt. Vu Phạn lửa giận trong lòng bên trong đốt, bất quá hắn cũng không có kích động, hít thật sâu một cái, nói, đại sư, tại hạ có thể rời đi, cũng có thể buông tha Tô Mạc, nhưng còn có một chuyện. Chuyện gì? Sài quản sự lạnh lùng hỏi, Tô Mạc bắt ta Vu tộc ba gã hậu bối thiên tài, hy vọng đại sư có thể cho hắn thả ba người, chỉ cần Tô Mạc có thể thả ba người, tại hạ nhưng lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vu Phạn sắc mặt trịnh trọng nói rằng, hắn hiện tại không có cách nào đối phó Tô Mạc, chỉ có thể lui mà cầu lần, trước cứu đi Vu Nhàn ba người. Đương nhiên, cái gọi là chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ là lời xã giao mà thôi. Tô Mạc giết hắn Vu tộc hơn 900 tên thiên tài, chỉ có đánh đổi mạng sống đại giới, mới có thể hoàn lại món nợ máu này. Tô Mạc, ngươi thật bắt Vu tộc ba gã thiên tài. Sài quản sự hướng Tô Mạc hỏi, ừm. Tô Mạc gật đầu, hắn không có phủ nhận. Sài quản sự nghe vậy, mặt mang vẻ do dự, hắn có lòng muốn phải giúp Tô Mạc việc này, thở dài sau đó, Sài quản sự nói, Tô Mạc, ngươi nếu tín nhiệm lão phu, đã đem cái kia ba gã thiên tài thả a. Tại Sài quản sự xem ra, Tô Mạc cầm lấy ba gã Vu tộc thiên tài không thả, đơn giản là tại rước họa vào thân, chỉ có thả ba người, hắn có thể đảm bảo Tô Mạc bình an. Sài quản sự ngươi có chỗ không biết, vãn bối một vị bằng hữu, cũng bị người của Vu tộc bắt đi. Trừ phi bọn hắn thả ta bằng hữu, bằng không vãn bối không có khả năng thả ba gã Vu tộc thiên tài. Tô Mạc lắc lắc đầu nói, một bên nói bậy nói bạ, chúng ta lúc nào bắt ngươi bằng hữu. Vu Phạn nghe vậy gầm lên, bọn hắn nơi nào nắm cái gì Tô Mạc bằng hữu, bị các ngươi Vu tộc thiên tài bắt đi, người kia dường như gọi thiên ngự. Tô Mạc nói, Vu Phạn nghe vậy đôi mắt híp một cái, xem Tô Mạc nói sát có việc, trong lòng hắn cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Đại sư, người này là đang nói bậy nói bạ, chúng ta căn bản không có bắt hắn bằng hữu. Vu Phạn hướng Sài quản sự nói rằng, Sài quản sự trong lòng thầm than một tiếng, tất nhiên Tô Mạc không nguyện ý thả người, đoán chừng là có chính mình cố kỵ, hắn cũng không bắt buộc, các hạ, mời đi. Sài quản sự cánh tay hư dẫn, ý bảo Vu Phạn ly khai, ngươi. Vu Phạn gặp cái này, nhất thời trong lòng tức thì nóng giận, hô, Vu Phạn hít thật sâu một cái, áp chế lửa giận trong lòng, lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, điềm nhiên nói, thổ dân, đắc tội ta Vu tộc, toàn bộ cổ linh tinh hà, cũng không có ngươi đất dung thân, ngươi chắc chắn phải chết. Nói xong, Vu Phạn xoay người đi ra ngoài, hôm nay hắn là vô pháp đắc thủ, chỉ có thể nên rời đi trước, lại nghĩ biện pháp, nếu là bằng hữu ta thiếu một sợi tóc, ta cam đoan ba gã Vu tộc thiên tài, chết ngay cả cặn cũng không còn. Mắt thấy Vu Phạn sắp sửa đi ra luyện khí thất, Tô Mạc cao giọng nói rằng, muốn chết. Vu Phạn nghe vậy đột nhiên quay đầu, trong miệng nhất thời vang lên gầm lên một tiếng, thoáng chốc ở giữa, một cổ vô hình âm ba, phản phất một đạo mũi tên nhọn, lấy không gì sánh kịp tốc độ, trong nháy mắt nhằm phía Tô Mạc, cổ này âm ba tốc độ cực nhanh, quả thực siêu việt Tô Mạc tốc độ phản ứng, trong nháy mắt liền đến trước người hắn. Nhưng vào lúc này, Sài quản sự xuất thủ, tay áo bào vung lên, âm ba lập tức tan thành mây khói, mà giờ khắc này, Vu Phạn đang phát ra một cái âm ba sau đó, đã giống như một đạo huyễn ảnh, nhanh chóng ly khai luyện khí sư công hội, hắn không thể không ly khai, bởi vì Sài quản sự là võ tôn cảnh bát trọng cao thủ, hoàn toàn không phải hắn có thể đối kháng tồn tại, càng chưa nói, luyện khí sư công hội bên trong đông đảo cường giả, Sài quản sự không có truy đuổi, đối với Vu Phạn thân phận, hắn trong lòng cũng là có chút cố kỵ, nếu không nơi nào sẽ làm cho đối phương hoàn hảo không chút tổn hại ly khai. Tô Mạc, đi theo ta. Lập tức, Sài quản sự bắt chuyện Tô Mạc một tiếng, hai người liền ly khai luyện khí thất. Sài quản sự chỗ ở, Tô Mạc cùng Sài quản sự phân chủ khách ngồi xuống. Sài quản sự, đa tạ ngươi trợ giúp, vãn bối suốt đời khó quên. Tô Mạc hướng Sài quản sự ôm quyền nói tạ ơn, trong lòng hắn cảm khái không thôi, mới vừa rời đi thương khung thế giới, hắn chính là nguy cơ tứ phía thời điểm, cư nhiên liền gặp phải Sài quản sự loại này quý nhân, thực sự là trời không tuyệt hắn a. Tô Mạc, lời cảm tạ cũng không cần, lão phu cũng là gặp mới tâm hỷ. Sài quản sự cười nói chung, Sài quản sự giúp vãn bối hóa giải một lần nguy cơ, vãn bối sau này nhất định sẽ báo đáp. Tô Mạc chân thành nói rằng, Sài quản sự nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức, hắn lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một khối to bằng trứng ngỗng ngọc bài. Cái này ngọc bài thành ám tử sắc, toàn thân quang mang lưu chuyển, cực kỳ bất phàm. Sau đó, Sài quản sự tại trong ngọc bài lưu lại Tô Mạc tin tức, liền đem ngọc bài đưa cho Tô Mạc. Tô Mạc, đây là ngươi luyện khí sư công hội thân phận bài, ngươi chỉ cần ở trên lưu lại một giọt tinh huyết, là được chính thức trở thành luyện khí sư công hội một viên. Sài quản sự nói, Tô Mạc gật đầu, tiếp nhận ngọc bài sau đó, liền lập tức nhỏ lên một giọt tinh huyết, có cái này ngọc bài, toàn bộ thiên hoang tinh vực, tất cả luyện khí sư công hội phân hội, đều có thể dành cho ngươi tiện lợi. Sài quản sự cười nói, đa tạ Sài quản sự. Tô Mạc lần nữa nói tạ ơn, lập tức liền trịnh trọng thu hồi thân phận ngọc bài, thở dài, Sài quản sự chỉ hơi trầm ngâm, nói, Tô Mạc, ngươi đắc tội Vu tộc, việc này không thể coi thường, hay là muốn sớm tính toán. Tô Mạc gật đầu, dựa vào luyện khí sư công hội chỗ dựa, chỉ có thể là tạm thời, hắn nhất định phải sớm tính toán. Hơn nữa, luyện khí sư công hội mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thế lực lớn, chỉ là lỏng lẻo ngăn cản, có thể cho hắn che chở hữu hạn. Còn nữa, hắn chỉ là đế cấp luyện khí sư, tại luyện khí sư công hội địa vị sẽ không cao, mà Âu luyện tử luyện khí truyền thừa, cũng chỉ đến đế cấp thượng phẩm mà thôi. Hắn muốn tăng lên đến tôn cấp luyện khí sư, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Sài quản sự yên lặng chốc lát, sắc mặt ngưng trọng nói, lấy ngươi và Vu tộc thù, chúng ta chỗ này nho nhỏ phân hội là không gánh nổi ngươi, cũng xin tiền bối chỉ điểm. Tô Mạc cung kính nói rằng, hắn đối cổ linh tinh hà cùng với Bắc Lăng tinh giải thực sự quá ít, còn cần đối phương chỉ con đường sáng, rời đi nơi này, ly khai Bắc Lăng tinh. Sài quản sự trầm giọng nói rằng, Tô Mạc nghe vậy yên lặng, ly khai Bắc Lăng tinh lại nên đi nơi nào đâu? Lẽ nào chung quanh phiêu bạc, tại cổ linh tinh hà, Vu tộc thế lực cực đại, ngươi muốn chạy trốn đến Vu tộc thế lực tương đối yếu kém chi địa, Sài quản sự nói rằng, mời Sài quản sự công khai. Tô Mạc nói rằng, đi Cổ Chu Tinh, nơi đó phổ thông nhân tộc thế lực cường thịnh, Cổ Linh Tinh Hà các đại dị tộc thế lực tương đối yếu kém. Sài quản sự trầm tư nói rằng, Cổ Chu Tinh. Tô Mạc nghe vậy, nỉ non tự nói, Tô Mạc, ngươi nếu là nguyện ý, lão phu có thể đề cử ngươi đi một nơi. Sài quản sự trong con ngươi lộ ra vui vẻ, tiếp tục nói, tới đó ngươi không chỉ có an toàn không lo, đối với tương lai ngươi, cũng có vô cùng trợ giúp, ồ. Địa phương nào? Tô Mạc lập tức tò mò, Cổ Chu Tinh, Thần Võ Học Phủ. Sài quản sự mỗi chữ mỗi câu nói rằng, chương 1208, Hạ Phẩm Linh Tinh. Thần Võ Học Phủ, đây là địa phương nào? Tô Mạc vô cùng hiếu kỳ, nghe tên hình như là Võ Đạo Học Viện. Thần Võ Học Phủ là Võ Đạo Học Viện, từ cực kỳ cường đại thế lực liên hợp tổ kiến, ở nơi này ngươi có thể được che chở. Sài quản sự nói rằng, Tô Mạc nghe vậy gật đầu, hắn cũng không hỏi nhiều chân Võ Học Phủ tình huống, nếu là lớn bao nhiêu thế lực cùng nhau tổ kiến, tất nhiên không tầm thường. Không nói gạt ngươi, lão phu đã từng cũng là Thần Võ Học Phủ đệ tử, bây giờ ly khai Thần Võ Học Phủ đã 300 năm, Sài quản sự trong con ngươi lộ ra hoài niệm chi sắc, hắn nghĩ tới đã từng thanh xuân tuế nguyệt, tất nhiên tiền bối chỉ điểm, vậy vãn bối liền đi trước Thần Võ Học Phủ. Suy tư sau một hồi lâu, Tô Mạc trịnh trọng gật đầu, hắn tin tưởng đối phương sẽ không hại hắn, nếu không lấy đối phương thực lực, căn bản không cần lừa hắn, bất quá. Nói vậy cái kia Vu tộc tôn giả còn không hề rời đi, nhất định bên ngoài giám thị ta hành tung, hơn nữa sợ rằng còn không chỉ một người. Tô Mạc cau mày nói rằng, cái này không sao cả, ngươi cứ việc ly khai, ta sẽ tự mình xuất thủ. Sài quản sự nói rằng, Tô Mạc nghe vậy thở phào, nhưng nghĩ lại lo lắng nói, nhưng là, Vu tộc thế lớn, tiền bối như vậy đắc tội Vu tộc, sợ là khó tránh khỏi hội rước họa vào thân, ha ha, Sài quản sự nghe vậy. Nhất thời mỉm cười bật cười, nói, khó có được ngươi sẽ còn thay lão phu suy nghĩ, ngươi đây đừng lo, lão phu chính là Bắc Lăng Tinh tối cường tông môn Thương Vân Tông trưởng lão, bọn hắn không dám thế nào. Tô Mạc nghe vậy chợt, luyện khí sư công hội chỉ là một cái lỏng lẻo tổ chức, bên trong luyện khí sư đều có mỗi người sở thuộc thế lực, xem ra Sài quản sự cũng không ngoại lệ, là thế lực lớn trưởng lão nhân vật, vậy thì tốt, Sài quản sự, vãn bối cũng không nhiều đợi, chuẩn bị một phen liền ngay lập tức sẽ xuất phát. Để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Tô Mạc trịnh trọng nói rằng, ừm. Sài quản sự gật đầu, lập tức chỉ hơi trầm ngâm, hắn lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một viên ngọc giản. Sau đó, hắn tại bên trong ngọc giản lưu lại một ít tin tức, liền đem ngọc giản đưa về phía Tô Mạc. Tô Mạc, ngươi mang theo mai ngọc giản này, đi trước Thần Võ Học Phủ, đi tìm ta đã từng đạo sư Hỏa Nguyên Thánh Sư, hắn sẽ an bài ngươi ở lại Thần Võ Học Phủ. Sài quản sự nói. Hỏa Nguyên Thánh Sư. Tô Mạc gật đầu, lập tức trịnh trọng thu hồi ngọc giản. Thật, cho nên ta như vậy giúp ngươi, chủ yếu vẫn là vì đã từng đạo sư. Sài quản sự mỉm cười, tiếp tục nói, hắn vẫn muốn tìm một truyền nhân y bác, truyền thừa hắn trọn đời siêu tuyệt thuật luyện khí, ngươi lại không quá thích hợp, nguyên lai Hỏa Nguyên tiền bối cũng là một vị luyện khí sư. Tô Mạc nghe vậy cười rộ lên, ừm, lão nhân gia ông ta vẫn muốn tìm một vị luyện khí thiên phú tuyệt đỉnh truyền nhân. Chúng ta những thứ này đã từng đệ tử, tự nhiên muốn vì lão nhân gia ông ta xem xét. Sài quản sự cười nói, sau đó, Tô Mạc lại cùng Sài quản sự trò chuyện một lúc lâu, đối phương nói cho hắn biết đi đến Cổ Chu Tinh cặn kẽ lộ tuyến, cuối cùng hắn mới hướng đối phương cáo từ, Sài quản sự, vậy vãn bối liền đi. Tô Mạc đứng dậy, hướng Sài quản sự cúi đầu thật sâu, ừm, Sài quản sự hơi hơi cáp thủ, cười nói, sau này ngươi con đường luyện khí đã có thành tựu. Chớ quên tới Bắc Lăng Tinh, người ta trao đổi lẫn nhau luyện khí đại đạo, nhất định. Tô Mạc trịnh trọng gật đầu, sau đó liền cáo từ rời đi. Nhìn Tô Mạc tiêu thất bóng lưng, Sài quản sự nét mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nỉ non tự nói, đạo sư, đệ tử cho ngươi tìm một cái tốt truyền nhân, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn. Tô Mạc ly khai Sài quản sự chỗ ở sau đó, trực tiếp thẳng hướng gian phòng của mình đi tới, chuẩn bị mang Tần Bất Tử ly khai, bất quá. Xa xa hắn liền chứng kiến cửa phòng mình trước, có một người tại quanh quẩn một chỗ, người này không phải người khác, chính là Lô Vân, Tô Đại Sư, ngươi có thể tính trở về. Lô Vân chứng kiến Tô Mạc phản hồi, nhất thời ân cần chào đón, vẻ mặt cung kính, ngươi có chuyện gì? Tô Mạc nhàn nhạt hỏi, đối với người này, trong lòng hắn phi thường không thích, một cái tham lam bợ đít tiểu nhân mà thôi, Nếu không phải hắn trở thành công hội luyện khí sư, đối phương căn bản sẽ không đối hắn trợn mắt muốn nhìn. Tô đại sư, tiểu nhân trước đó có mắt như mù, có nhiều đắc tội, còn chưa đại sư chớ nên trách tội. Lô Vân tâm thần bất định nói rằng, hắn thật sợ Tô Mạc tìm hắn để gây sự. Dù sao, trước hắn mặc dù giúp Tô Mạc làm không ít chuyện, nhưng đều là thu tiền trà nước. Hơn nữa, hắn mang Vu Phạn đi vào luyện khí thất, đây cũng là thật to đắc tội Tô Mạc. Tô Mạc nhìn vẻ mặt tâm thần bất định Lô Vân, vừa chuyển động ý nghĩ, trong con ngươi hiện lên mỉm cười, lập tức hắn lạnh lùng nói, ngươi thu được ta nhiều như vậy chỗ tốt, ta sẽ tốt như thế tâm không trách tội sao, cái này. Lô Vân nghe vậy, nhất thời trong lòng lột bột một tiếng, sắc mặt khổ, Tô Mạc quả nhiên sẽ không bỏ qua hắn, bất quá, cái này muốn xem ngươi biểu hiện. Tô Mạc tiếp tục nói, Tô đại sư mời công khai. Lô Vân vội vàng nói, ta tiền bạc bây giờ khá căng, ngươi làm cho ta tới mấy trăm tỷ linh thạch cực phẩm hoa hoa. Tô Mạc từ tốn nói, để đọc truyện hắn đối với Lô Vân, cũng lười phải đi xử lý, bất quá đối phương cư nhiên đến, hắn trước khi đi ngược lại là có thể hãm hại đối phương một điểm tài phú, mấy trăm tỷ linh thạch cực phẩm. Lô Vân nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, vẻ mặt vẻ ngạc nhiên, làm sao? Không có sao. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, trong con ngươi hàn quang chớp động, có. Đại sư chờ, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Lô Vân vội vàng gật đầu, lập tức hỏa tốc rời đi. Tô Mạc gặp cái này, trong lòng kinh nghi, hắn chỉ là khắp trời mở miệng mà thôi, lẽ nào đối phương thật có nhiều linh thạch như vậy? Lập tức, Tô Mạc lắc đầu, đi vào trong phòng, bắt chuyện Tần Bất Tử, chuẩn bị đợi Lô Vân trở về sau đó, liền rời đi nơi đây. Lô Vân không để cho Tô Mạc đợi lâu, chỉ là hơn một canh giờ thời gian, liền đi mà quay lại. Tô đại sư, cái này bên trong nhẫn trữ vật, có 120 khối hạ phẩm linh tinh, còn có vài món đế cấp hạ phẩm vũ khí, đây là ta tất cả tài phú, chỉ có nhiều như vậy. Lô Vân đưa cho Tô Mạc một cái nhẫn trữ vật, vẻ mặt nhức nhối nói rằng, hạ phẩm linh tinh. Tô Mạc nghe vậy tò mò, tiếp nhận nhẫn trữ vật, ý hắn niệm tìm tòi, liền chứng kiến trong nhẫn trữ vật cái gọi là linh tinh. Cái này linh tinh to bằng trứng ngỗng, chuyển thuần trắng chi sắc, cư nhiên cùng hắn chém giết thí luyện giả thu được loại kia đặc thù tinh thạch không khác nhau chút nào. Tô Mạc trong lòng hơi động, nguyên lai cái này gọi là linh tinh, xem ra là so linh thạch còn cao cấp hơn tài nguyên. Một quả này hạ phẩm linh tinh, tương đương với nhiều ít linh thạch cực phẩm. Tô Mạc hướng Lô Vân hỏi, ách, Lô Vân nghe vậy, nhất thời sắc mặt ngẩn ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Mạc liền linh tinh giá trị cũng không biết, bất quá. Hắn vẫn giải thích, linh tinh chính là cực phẩm linh mạch bên trong tinh túy, bên trong dựng dục một tòa cỡ nhỏ linh hải, một viên đủ để bù đắp được 1 tỷ linh thạch cực phẩm, lợi hại như vậy. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng ngời, vậy cái này hơn 100 khối linh tinh, chẳng phải là tương đương với hơn 1.000 ức linh thạch cực phẩm. Hắn nếu như sau này có thể lấy được mấy chục tỷ linh tinh, chẳng phải là rốt cuộc không cần buồn. Tô Mạc ý tưởng, nếu là bị người khác biết, phỏng chừng sẽ bị hù chết. Một viên linh tinh, cũng đã là tài sản kết xù, còn mấy chục tỷ linh tinh, Lô Vân tại luyện khí sư công hội bên trong đợi vài chục năm, thu vô số người chỗ tốt, cũng mới để giành được hơn 100 nhanh linh tinh mà thôi. Tô đại sư, ta thật chỉ có nhiều như vậy tài phú, ngươi xem. Lô Vân sắc mặt tâm thần bất định nhìn Tô Mạc, mặc dù Tô Mạc vô tri, để cho tâm hắn loại oán thầm không thôi, nhưng hắn hiện tại chỉ hy vọng Tô Mạc có thể tha thứ hắn, từng. Không sai. Ta rất hài lòng, ngươi trở về a. Tô Mạc mặt mỉm cười nói rằng, hắn cũng không trông cậy vào Lô Vân có thể làm ra mấy trăm tỷ linh thạch cực phẩm, hơn 100 khối hạ phẩm linh tinh đã không sai, đa tạ Tô đại sư khoan hồng độ lượng. Lô Vân nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng Tô Mạc ôm quyền, chỉ cần Tô Mạc có thể tha thứ hắn liền tốt, còn như linh tinh, hắn kiếm lại là được, thở dài sau đó, Lô Vân liền không người xin cáo lui, sau đó, Tô Mạc cùng Tần Bất Tử hai người, cũng lập tức rời phòng, đi ra luyện khí sư công hội, hướng Cổ Chu Tinh mà đi. Chương 1209, khởi đầu mới. Liên miên trong tầng mây, hai bóng người cấp tốc chạy như bay, chính là Tô Mạc cùng Tần Bất Tử. Hai người ly khai luyện khí sư công hội sau đó, liền một đường bay nhanh, hướng Bắc Lăng Tinh thượng một chỗ gọi Thông Vũ Cốc địa phương bay đi. Thông Vũ Cốc là một chỗ Bắc Lăng Tinh thông hướng Hán Tinh thần trạm trung chuyển. Trên có tinh không truyền tống đại trận, đi qua đại trận, liền có thể đi trước Hán Tinh thần. Những thứ này, Sài quản sự đều đã đối Tô Mạc khai báo nhất thanh nhị sở, hai người bọn họ chỉ cần dựa theo lộ tuyến đi tới là được. Tại Cổ Linh Tinh Hà, bình thường khoảng cách tương đối gần tinh thần, đều có thể đi qua tinh không truyền tống đại trận lui tới. Nhưng có chút tinh thần, khoảng cách quá xa, coi như là bố trí tinh không truyền tống đại trận, cũng vô pháp nhắn nhủ đến tầm nhìn, chỉ có thể dựa vào phi hành. Cũng may đi đến Cổ Chu Tinh, cũng không cần bay vọt tinh không, chỉ cần một mực thừa dùng truyền tống trận là được. Thế nhưng, cho dù là thừa dùng truyền tống trận, bên trong cũng cần trung chuyển vài chục lần, cũng không thể duy nhất đến. Tô Mạc, cái kia Vu tộc tôn giả, dường như thật không có đuổi theo. Tần Bất Tử nhãn quan nhìn quét tứ phương, kinh ngạc nói rằng, bọn hắn đã ly khai luyện khí sư công hội trọn một ngày, cũng không có chịu đến bất luận cái gì tập kích, khả năng này thật bỏ rơi Vu tộc tôn giả. Phải biết, bọn hắn hiện tại nhưng là không có gì phòng hộ, không chỉ có vô ích Vu tộc thiên tài làm con tin, cũng không có khởi động huyền lực khí tráo. Nếu như Vu tộc tôn giả đuổi theo, phỏng chừng sớm đã ra tay đi, hẳn không có đuổi theo, chúng ta đã an toàn. Tô Mạc gật đầu, hắn vẫn tương đối tin đảm nhiệm Sài quản sự, nói vậy đối phương sớm đã ngăn lại Vu tộc tôn giả, trốn chết lâu như vậy, rốt cục tự do. Tần Bất Tử vẻ mặt hào khí, cái này vô cùng vô tận tinh không, đúng là hắn đại triển quyền cước địa phương, đúng, Tô Mạc, ngươi đi thần võ học phủ, vậy ta đâu? Tần Bất Tử hỏi. Hắn đã biết Tô Mạc muốn đi chỗ nào, thần võ học phủ là võ đạo học viện, cần phải chỉ lấy thiên tài trẻ tuổi, hắn sống mấy nghìn năm, khẳng định không có khả năng gia nhập thần võ học phủ, chúng ta tới trước Cổ Chu Tinh rồi nói sau. Đến lúc đó ta cũng muốn an bài thương khung thần cung người. Tô Mạc nói, sau đó, hai người một bên chuyện phím, một bên chạy đi, Bắc Lăng Tinh rất lớn, hai người ước chừng phi hành 5 ngày, mới đi tới cái gọi là Thông Vũ Cốc. Đây là một tòa thật lớn sơn cốc, chiếm một diện tích nghìn dặm. Trong sơn cốc tu kiến một tòa Bạch Ngọc Sơn Thượng. Bạch Ngọc Sơn Thượng chiếm một diện tích vạn trượng, thượng bố trí mười mấy tinh không truyền tống đại trận, thỉnh thoảng lóe ra tận trời quang mang. Mà ở sơn cốc bốn phía, cũng có đại lượng thủ vệ gác, bảo vệ sơn cốc an toàn. Trong cốc võ giả tiếng tiếng xuất xuất, phi thường náo nhiệt. Bạch! Bạch! Tiếng xé gió vang lên, Tô Mạc cùng Tần Bất Tử hai người rơi vào cốc miệng. Sau đó, hai người liền bước đi lên sơn cốc bên trong. Trong cốc bạch ngọc phía dưới bình đài, bày phóng một tấm dài chừng 8 trượng kim sắc án kỷ, hơn 10 tên cường giả ngồi ngay ngắn ở án kỷ. Sau đó, tất cả muốn thừa dùng truyền tống trận người đều cần giao nạp phí dụng. Tô Mạc cùng Tần Bất Tử trực tiếp liền đi qua, đi tới án kỷ trước đó. Tiền bối, chúng ta đi Xương Vũ Tinh. Tô Mạc hướng án kỷ sau một người trung niên cường giả nói, Xương Vũ Tinh chính là bọn hắn trạm thứ nhất, đến Xương Vũ Tinh sau đó còn phải tiếp tục đổi xe truyền tống trận, một người một khối hạ phẩm linh tinh. Cả cường giả kia từ tốn nói, đắt như thế. Tô Mạc nghe vậy trong lòng kinh hãi, truyền tống một lần cư nhiên phí dụng cao tới một khối hạ phẩm linh tinh. Một khối hạ phẩm linh tinh A, đây chính là tương đương với 1 tỷ linh thạch cực phẩm, đây cũng quá quý A, thanh toán không tầm thường liền rời đi A. Gã cường giả kia gặp Tô Mạc sắc mặt, lập tức đạm mạc quát lên. Tô Mạc trong lòng thầm than, hắn chứng kiến người khác là thanh toán linh tinh, hơn nữa có người còn một lần thanh toán 2 khối linh tinh, cũng chỉ có thể thanh toán linh tinh, coi như đắt đi nữa, hắn cũng muốn ly khai. Xem ra tinh tế truyền tống cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ đãi ngộ. Lập tức, Tô Mạc lấy ra 2 khối hạ phẩm linh tinh, đưa cho người cường giả này. Bên phải cái thứ 3 truyền tống đại trận, cả cường giả kia thu linh tinh sau đó, một ngón tay Bạch Ngọc Sơn Thượng bên phải khu vực, ừm. Tô Mạc cùng Tần Bất Tử gật đầu, lập tức liền leo lên Bạch Ngọc Sơn Thượng. Bạch Ngọc trên bình đài chia làm mười mấy khu vực, khắc lấy mười mấy khổng lồ trận pháp, mỗi một cái trận pháp đều có vô số phức tạp đường văn cấu thành, vô cùng phức tạp. Hơn nữa mỗi một cái trận pháp trung ương đều có khắc chữ viết, mà bên phải cái thứ 3 đại trận trung ương có khắc Hưng Thịnh Long 2 chữ, hiển nhiên đây cũng là thông hướng Xương Vũ Tinh đại trận. Lúc này đại trận vẫn chưa khởi động, thượng đã hoặc đứng lặng hoặc ngồi xếp bằng hơn 20 người võ giả. Tô Mạc hai người đi vào trong đại trận, lẳng lặng đợi. Xem ra đại trận này là muốn tụ tập đủ quá nhiều người mới có thể khởi động. Tô Mạc không có chờ đợi quá lâu, chỉ là gần nửa canh giờ thời gian, trong đại trận liền tụ tập hơn 200 người. Mà lúc này đây, đại trận rốt cục khởi động, chỉ thấy nguyên bản không có động tĩnh gì đại trận, cái kia vô số phức tạp đường văn bên trong, đột nhiên có bạch quang chói mắt lưu chuyển. Sau đó, bạch quang hình thành một đạo đường kính đạt đến hơn 100 trượng cột sáng, phóng lên cao, xuyên thủng cửu tiêu. Tô Mạc đám người đều là hoàn toàn bị cột sáng bao vây, bọn hắn thân ảnh chậm rãi tiêu tán bạch ngọc trên bình đài. Tô Mạc chỉ cảm thấy phản phất thân ở trong sợ hãi tột cùng, trước mắt là sương mù quần sáng, thật lớn ngất xỉu cảm giác không ngừng ăn mòn hắn đại não, hắn nỗ lực bảo trì đầu óc thanh tĩnh. Quá trình này không gì sánh được dài dằng dặc, từng giây từng phút đều tựa như thả chậm gấp trăm lần. Không biết đi qua bao lâu, có thể là nửa canh giờ, cũng có thể là nửa ngày, càng có thể là nửa tháng. Tô Mạc trước mắt sương mù quần sáng tiêu tán, trước mắt hắn khôi phục thanh minh, quay đầu nhìn về phía tứ phương, hắn phát hiện mình thân ở một tòa rộng lớn mênh mông khổng lồ trong đại điện. Đại điện bên trong phủ đầy mấy trăm cái truyền tống đại trận, lui tới võ giả rất nhiều. Nơi đây cư nhiên cũng là một chỗ tinh không truyền tống đại trận trạm trung chuyển, cái này khiến Tô Mạc hơi hơi ngoài ý muốn, như vậy bọn hắn là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sau đó, Tô Mạc cùng Tần Bất Tử liền ở chỗ này lần nữa thừa dùng truyền tống trận, đi đến hạ một ngôi sao. Thời gian cực nhanh, Tô Mạc trằn trọc một viên lại một ngôi sao. Có đôi khi, hắn đến một ngôi sao sau đó, truyền tống tới chỗ, chính là tinh không truyền tống trạm trung chuyển. Nhưng có đôi khi cũng không phải là, hắn còn cần tự động chạy đi trước tinh không truyền tống đại trận vị trí. Cứ như vậy, Tô Mạc trọn tiêu hao hơn 5 tháng thời gian, trằn trọc hơn 150 ngôi sao, mới cuối cùng đến cổ chu tinh. Hơn 150 ngôi sao, tiêu hao hơn 160 khối hạ phẩm linh tinh. Đây là Tô Mạc vì tiết kiệm linh tinh, đem Tần Bất Tử thu vào không gian bảo khí, nếu không, tiêu hao càng là khủng bố. Lúc đầu trên người hắn hạ phẩm linh tinh cũng không đủ, rơi vào đường cùng, hắn hầu như xuất ra toàn bộ gia sản đi ra ngoài bán, mới thấu đủ linh tinh. Hắn đem trên người tất cả chiến lợi phẩm, đủ loại vũ khí, công pháp loại bảo vật, cũng hầu như bán trống không. Ngay cả từ Vu Nhàn trên tay đoạt lấy cặp kia mỏng như cánh ve tôn cấp bao tay, hắn đều cầm đi bán. Một tòa rộng lớn cổ điện trước cửa, Tô Mạc nhanh chân đi ra tới, nhìn lên bầu trời phía trên hỏa hồng kiêu dương, Tô Mạc trưởng thở vào một hơi. Cổ chu tinh, đây là khởi đầu mới, chương 1210, khách không mời mà đến. Tô Mạc cùng Tần Bất Tử đứng ở cổ điện ở ngoài, phía trước là rộng lớn phố, bọn hắn trước mắt ở một tòa khổng lồ trong thành trì, tinh không truyền tống trận, truyền tống đến cổ chu tinh tầm nhìn, chính là phía sau bọn họ cổ điện. Tô Mạc, ta nghĩ chúng ta là thời điểm tách ra. Tần Bất Tử nhìn phía trước từng ngọn nhổ thiên dựng lên hùng vĩ kiến trúc, nhẹ giọng nói, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Tô Mạc hỏi, ha ha. Cái này cổ chu tinh nhưng là cổ linh tinh hà chủ tinh một trong, cực kỳ lớn, tự có ta đất dung thân. Tần Bất Tử cười nói, về sau nhưng nếu có việc, có thể đi thần võ học phủ tìm ta. Tô Mạc gật đầu nói, ở nơi này chạy đi trong mấy tháng, hắn cũng hỏi thăm một ít thần võ học phủ tin tức. Cái này thần võ học phủ là cổ linh tinh hà xưa nhất học phủ một trong, chính là mấy triệu năm trước, từ mười mấy thế lực lớn siêu cấp liên hợp tổ kiến mà thành. Bên trong đạo sư, cũng có rất nhiều đều là cái này mười mấy cái thế lực lớn người, mà tọa học phủ bên trong, hội tụ đại lượng cổ linh tinh hà bên trong nhân tộc thiên tài, thiên kiêu như mây, yêu nghiệt như mưa, danh chấn toàn bộ cổ linh tinh hà. Đây là cổ linh tinh hà rất nhiều tuổi trẻ võ giả hướng tới thánh địa, mỗi năm đều có vô số thiên tài gia nhập thần võ học phủ. Đương nhiên, thần võ học phủ cũng không phải không ràng buộc bồi dưỡng nhân tài, những cái kia từ thần võ học phủ tu luyện thành công võ giả, ly khai học phủ sau đó, nhất định phải gia nhập cái này mười mấy cái lớn một trong những thế lực, nếu không, giết không tha. Cho nên, cái này mười mấy cái thế lực lớn, mới có thể vì vậy mà trường thịnh bất suy. Thử hỏi, không ngừng có tu luyện thành công thiên tài võ giả gia nhập, những thế lực này muốn suy nhược đều khó khăn, mà Sài Quản sự vị trí Thương Vân Tông, chính là cái này mười mấy cái một trong những thế lực, bởi vậy có thể thấy được, Sài Quản sự vị trí tông môn cường đại. Hiểu rõ ràng tình huống sau đó, Tô Mạc cũng là đối cái này thần võ học phủ tràn ngập chờ mong, cho nên hắn đã quyết định chú ý đi trước thần võ học phủ. Ta sẽ, Tần Bất Tử gật đầu nói, ngươi đi truy cầu ngươi võ đạo, mà ta cũng muốn đi truy cầu ta đạo, hy vọng về sau còn có thể có cơ hội gặp lại. Tô Mạc thở dài, hắn vốn là muốn cho Tần Bất Tử gia nhập Thương Khung Thần Cung, nhưng đối phương lòng tham lớn, chắc chắn sẽ không ở lại Thương Khung Thần Cung, nhất định sẽ. Tần Bất Tử sắc mặt kiên định, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Mạc, nói, hy vọng lần sau gặp lại mặt lúc, ngươi đã trở thành danh chấn cổ chu tinh cường giả, hy vọng đi. Tô Mạc gật đầu, Tần Bất Tử cùng Tô Mạc trò chuyện thật lâu, cuối cùng, bước nhanh mà đi, rất nhanh liền biến mất ở Tô Mạc trong tầm mắt, chắc chắn năm sau, làm hai người lần nữa gặp mặt lúc, sớm đã cảnh còn người mất. Tô Mạc bước chậm tại bao la hùng vĩ trong thành trì, tùy tiện hỏi một chút, liền dò nghe thần võ học phủ phương hướng. Sau đó, hắn cũng không có dây dưa thời gian, liền thân hình phóng lên cao, hướng thần võ học phủ phương hướng bay đi, chạy như bay trên bầu trời. Tô Mạc một mực tại suy tư, an bài như thế nào Thương Khung Thần Cung. Thương Khung Thần Cung nhiều người như vậy, đều mang vào thần võ học phủ khẳng định không thực tế, nhất định phải tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng là, nơi đây thành trì, từng cái đều lớn vô cùng, cường giả vô số, nếu như đem Thương Khung Thần Cung lưu lại, hắn thật sự là không yên lòng. Dù sao, Thương Khung Thần Cung nhân số quá nhiều, một khi đắc tội một cái cường giả, hoặc là thế lực cường đại, cũng có thể lọt vào họa diệt môn. Càng nghĩ, hắn quyết định tìm một địa phương nhỏ an bài Thương Khung Thần Cung người. Lập tức, Tô Mạc thả chậm tốc độ phi hành, một bên kiểm tra. Cứ như vậy, Tô Mạc phi hành 2 ngày sau đó, rốt cuộc tìm được thích hợp địa phương. Hắn phía trước đại địa phía trên, tọa lạc một cái trấn nhỏ. Trấn này không lớn, xung quanh hơn 200 dặm, ba mặt toàn núi, vị trí phi thường hẻo lánh. Mặc dù đây chỉ là một ngôi trấn nhỏ, nhưng là so Tô Mạc quê nhà Lâm Dương thành lớn hơn vài lần. Tô Mạc linh thức càng quét mà ra, phát hiện trấn này nhân khẩu cũng có 100 vạn trở lên, trong trấn chỉ có một gã võ đế cảnh võ giả, vẫn là rất thích hợp dàn xếp Thương Khung Thần Cung. Tối thiểu, cái này trấn trên võ giả, vô pháp uy hiếp được Thương Khung Thần Cung an toàn. Bạch, Tô Mạc thân hình như điện, bay thẳng đến trấn trên. Đi ở trong trấn trên đường, Tô Mạc cẩn thận quan sát một phen, trấn này mặc dù không lớn, nhưng võ đạo trình độ là thật cao. Võ vương cảnh võ giả nhiều đến kinh ngạc, võ hoàng cảnh võ giả cũng là chỗ nào cũng có, một cái trấn nhỏ, liền đủ để nghiền ép toàn bộ Thương Khung thế giới. Tại trong trấn đi dạo chốc lát, Tô Mạc đi tới trấn nhỏ phía đông, nơi này có một mảnh rất lớn khu vực, có thể làm Thương Khung Thần Cung tạm thời sơn môn. Hắn vốn định trực tiếp cướp đoạt người khác phủ đệ, nhưng sau đó vẫn là buông tha quyết định này. Một, trực tiếp cướp đoạt người khác phủ đệ, thật sự là quá kiêu ngạo, không phải hắn phong cách. Hai, cái này trấn trên cũng không có nhà ai phủ đệ, có thể chứa được toàn bộ Thương Khung Thần Cung, cho nên, hắn chỉ có thể để cho Thương Khung Thần Cung người, chính mình kiến tạo phủ đệ. Lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không gian một cơn chấn động, đại lượng thân ảnh xuất hiện ở chung quanh hắn, xuất hiện người, chừng hơn 1.000 người, đều là Thương Khung Thần Cung cao tầng, bao quát Cửu Cung chi chủ. Tô Mạc, cung chủ, đây là nơi nào? Mọi người chợt vừa ra tới, liền lập tức xảo tạp thanh nổi lên bốn phía, mỗi cái hiếu kỳ đánh giá bốn phía, cốt linh khí nồng nặc. Mọi người hít sâu một hơi, liền nhao nhao khiếp sợ, nơi đây linh khí độ dày đặc, quả thực không phải Thương Khung thế giới có thể so sánh với, chênh lệch mười mấy lần đều không ngừng. Chư vị, nơi này là cổ Chu Tinh, kế tiếp Thương Khung Thần Cung sơn môn, liền xây ở trấn này bên trên. Tô Mạc nhìn chung quanh mọi người cao giọng nói rằng, Tô Mạc ca ca, ngươi tránh được Vu tộc tôn giả truy sát. Tịch Nhi mở miệng hỏi, đúng a? Cung chủ, ngươi bây giờ an toàn sao? Vu tộc tôn giả, vẫn sẽ hay không đuổi theo? Người khác cũng nhao nhao mở miệng hỏi, dù sao, trước đó Tô Mạc nhưng là nói cho mọi người, hắn đang ở gặp Vu tộc tôn giả truy sát, mọi người yên tâm đi. Chúng ta đã triệt để an toàn. Tô Mạc vừa cười vừa nói, mọi người nghe vậy đại hỷ, rốt cục triệt để thoát đi Thương Khung thế giới. Chư vị, ta để cho các ngươi đi ra, chính là thương nghị trùng kiến tông môn sự tình. Tô Mạc nhìn về phía trước hoàn toàn trống trải địa vực, tất cao giọng nói, sơn môn liền xây ở nơi đây, các ngươi tự mình xuất thủ kiến tạo, bao lâu có thể kiến thành, ít nhất cũng phải 10 ngày a, phỏng chừng 10 ngày tả hữu, không cần 10 ngày thời gian, 7, 8 ngày là đủ. Mọi người nhao nhao mở miệng nói, bọn họ đều là cường giả, kiến tạo sơn môn đối với bọn hắn mà nói, thật sự là một bữa ăn sáng. Được rồi. Tất cả giản lược, cho các ngươi 3 ngày thời gian, kiến thành sơn môn. Tô Mạc gật đầu, phân phó nói, đem thời gian trực tiếp rút ngắn tại 3 ngày. Lập tức, hắn lại cùng mọi người trò chuyện chốc lát, cặn kẽ khai báo một phen, mọi người liền mỗi người hành động. Phụ cận có núi, trên núi có một, kiến tạo đơn giản sơn môn dễ dàng. Từng tên một Thương Khung Thần Cung cường giả, vung tay lên liền có thể cuồn cuộn nổi lên mấy trăm khỏa đại thụ, một đao bổ ra. Ngọn núi liền bị chặt đứt, khổng lồ núi đá trực tiếp liền dời tới, cũng không lâu lắm, bên ngoài sơn môn tường viện, liền kiến tạo hoàn tất, toàn bộ là dùng núi đá kiến thành. Hơn nữa, này sơn thạch kiến tạo tường viện, trơn nhẵn không gì sánh được, thường thường mỗi một mặt tường đều là một cái chỉnh thể. Đây là dùng lưỡi dao trảm kích mà ra, trực tiếp từ trên ngọn núi khai khẩn xuất viện tường. Tại một đám Thương Khung Thần Cung cường giả bận rộn lúc, Tô Mạc nhưng là nhàn nhã không gì sánh được, nắm lấy Tịch Nhi tay. ngồi ở trên một khối đá lớn nói chuyện phiếm. Tô Mạc không để cho Tịch Nhi đi làm việc, mà là đang cho Tịch Nhi giới thiệu cái này của Linh Tinh Hà kiến thức, mỗi khi đều để Tịch Nhi ngạc nhiên không thôi. Thời gian trôi qua, sau 3 canh giờ, sơn môn liền kiến thành giản dị đường nét, Thương Khung Thần Cung ngàn tên cường giả, đại trương kỳ cổ như vậy kiến tạo sơn môn, sớm đã gây nên toàn trấn võ giả oanh động. Xa xa, đại lượng võ giả đang vây xem, nghị luận ầm ĩ, lấy ở đâu nhiều như vậy võ giả, những người này tất cả đều là cao thủ, chuẩn đế đều có không ít,